Chương 246, lựa chọn tinh kỹ. Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện, cần một ít dược liệu hoặc là tinh bói sư. Tôn Thanh Thanh tỷ đệ hẳn là tìm được những dược liệu này, không thì lúc trước Tôn Thanh Thanh sẽ không cùng đệ đệ nàng nói, đem vật đưa về trong tộc, chẳng những có thể đem Tôn Thanh Lãng tiếp trở về, hơn nữa có thể sẽ là thị kiếm nhất tộc một cái cơ hội lớn. Kiều gia cùng Tôn gia là kẻ thù truyền kiếp, nhưng mà lần này chặn đường cướp bóc Tôn Thanh Thanh tỷ đệ, chắc cũng là bởi vì Thiên Thánh Điện sự tình. Tần Tinh trong đầu, đem các loại vụn nát chi tiết thần tốc chắp vá đến, từng bước suy đoán ra sự tình đại khái trải qua. Thiên Thánh Điện sự tình, nếu cần một ít dược liệu, vậy khẳng định là có người thụ thương, chỉ là Thiên Thánh Điện nhưng chưa trắng trợn tuyên dương chuyện này, vì vậy mà chỉ có phần nhỏ người biết rõ, mà thị kiếm nhất tộc chính là người biết chuyện một trong. Thị kiếm nhất tộc, Tần Tinh mặc dù cũng không có gì sâu tiếp xúc, nhưng mà kiếp trước tu hành trong ký ức, chính là biết rõ bộ tộc này thực lực tổng thể cũng không yếu, nếu không mà nói, cũng không đến mức vứt bỏ tự do, cam tâm trở thành kiếm nô. Bất quá tại khỏa Tần Thiên Tinh này trên thị kiếm nhất tộc, tựa hồ thực lực cũng không mạnh, điểm này từ Tôn Thanh Thanh tỷ đệ trên thân là có thể nhìn ra, một khắc tinh giả cùng bát tinh tinh sĩ liền dám đơn độc ra du lịch, bên cạnh đều không một cao thủ bảo hộ, thậm chí liền trở lại trong tộc, cũng không có người tới tiếp ứng, ngược lại muốn lẫn vào thương đội. Hơn nữa, bọn họ tộc đàn sinh hoạt địa phương, hẳn ly Thiên Thánh Điện cũng không xa, cho nên, bọn họ có thể biết rõ Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đem đây cho rằng rồi bọn họ nhất tộc tráng cơ hội lớn, ngay sau đó mới sẽ phái ra tộc nhân tìm kiếm dược liệu hoặc là tinh bói sư. Tôn Thanh Thanh tỷ đệ tìm được dược liệu, là một cái công lớn, nhờ vào đó công lao cũng có thể thỉnh cầu trong tộc trưởng bối, cho phép Tôn Thanh Lãng trở về, nhưng mà tin tức này chỉ sợ cũng tiết lộ ra ngoài, cho nên mới có đồng dạng hiểu rõ Kiều gia phái người đến trước chặn đánh. Hẳn chính là như vậy, Tần Tinh trong lòng gật đầu một cái, cho là mình suy đoán không biết lệch sự thật quá xa. Nhìn thấy Tần Tinh lại là nửa ngày không nói lời nào, Tôn Thanh Thanh trên mặt vẻ đề phòng cũng là càng ngày càng đậm, hiển nhiên, tại nàng nghĩ đến, nếu mà Tần Tinh cũng là tìm được dược liệu, hoặc là bản thân là tinh bói sư mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là bọn họ nhất tộc đối thủ cạnh tranh. Do dự một lát sau, Tôn Thanh Thanh đem đệ đệ kéo đến rồi bên cạnh, sau đó hướng về phía Tần Tinh nói, Thiên Tần tiền bối, tuy rằng chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng mà dù sao ngươi đã cứu chúng ta tỷ đệ, cho nên ban nãy ta nói chuyện hữu hiệu như cũ. Trở qua rừng rậm sau đó, chúng ta liền dẫn ngươi hồi tộc bên trong, giúp ngươi giải quyết xong Kiều gia sự tình. Sau khi nói xong, Tôn Thanh Thanh hướng về phía Tần Tinh chắp tay, kéo đệ đệ xoay người rời đi, từng bước kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Đối với lần này, Tần Tinh vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng, thậm chí đều chẳng muốn giải thích, hắn xuất thủ cứu Tôn Thanh Thanh tỷ đệ, là bởi vì Tôn Thanh Lãng quan hệ. Đến tại cái gì Kiều gia, hắn càng là không có để ở trong lòng, liền Thiên Tinh Hoàng Triều, Thiên Hỏa tộc hắn đều đắc tội rồi, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái Kiều gia. Tiếp theo dọc theo đường đi, Tần Tinh thủy chung là một người, không nhanh không chậm đi theo cả nhánh thương đội phía sau, lại không có người trước tới quấy rầy hắn, mà hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tu luyện được tinh kỹ. Tần Tinh từ 15 tuổi bắt đầu giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho đến nay, đã hơn 3 năm thời gian, tuy rằng hắn từ một cái phế vật trở thành một cái có thể cùng tinh tướng chống lại cao thủ. Nhưng mà trên thực tế, hắn thật không có nghiêm túc tu luyện qua tinh kỹ. Thứ nhất là bởi vì tinh sĩ cảnh giới, căn bản là không có cách thi triển cái gì cao thâm tinh kỹ. Thứ hai chính là lấy hắn làm người hai đời từng trải, đặc biệt là kiếp trước tu hành ký ức, để cho hắn có thể rất dễ dàng nhìn thấu người khác xuất thủ thì kẽ hở, cho nên đem đối phương đánh bại. Nhưng là bây giờ, hắn biết rõ mình trước mắt tình cảnh, cơ hồ cũng coi là tứ diện giai địch, hơn nữa gặp phải địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt một chút giọt thời gian để thăng thực lực của chính mình. Cảnh giới bên trên là không có gì phương pháp tốc thành, như vậy chỉ có tại chiến lực bên trên bỏ công sức, mà để thăng chiến lực, nhanh nhất biện pháp tốt nhất chính là tu luyện cường đại tinh kỹ. Nếu mà hai cái ngang hàng thực lực nhân giao tay, như vậy tất nhiên là tu luyện cao đẳng tinh kỹ người, phần thắng lớn hơn. Tinh tu, tuy rằng hấp thu là tinh khí, cùng nhân giao tay thời điểm, cũng chính là tướng tinh tức giận chuyển hóa thành tinh lực. Nhưng lại không có khả năng có người có thể tương thể bên trong toàn bộ tinh khí hoàn toàn chuyển hóa, thậm chí chỉ có thể chuyển hóa cực ít một phần, mà cái khác tinh khí, thường thường đều là bị uổng phí hết. Tinh kỹ, đó là có thể giúp đỡ người tối đa hóa lợi dụng trong cơ thể tinh khí, chuyển hóa thành tinh lực, cho nên để thăng người chiến lực, càng là cao cấp tinh kỹ, có khả năng lợi dụng tinh khí cùng chuyển hóa tinh lực, cũng càng nhiều càng mạnh. Tuy rằng Tần Tinh đã từ Thiên Cơ Tử cùng Trung Thiên Đế Quân thân bên trên học đến rồi có thể nói là đẳng cấp cao nhất tinh kỹ. Nhưng vừa vặn bởi vì cấp bậc quá cao, cũng đưa đến hiện tại hắn, căn bản không có khả năng chân chính phát huy ra những này tinh kỹ uy lực. Nói thí dụ như Thiên Cơ, là dạy hắn làm sao dò xét cảm ngộ vạn vật tự nhiên trong lúc đó bí mật, mà Tần Tinh cũng thật thành công nắm trong tay chút phong chi lực, đại địa chi lực, có thể đây là một loại cơ sở, lâu dài để thăng, là tại biến đổi ngầm để thăng Tần Tinh chiến lực. Loại đề thăng này, tuy rất trọng yếu, nhưng mà cần tràn đầy thời gian dài, đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn đối thủ, rất có thể đồng dạng khống chế một loại nào đó thiên cơ chi lực, thậm chí có lẽ so với hắn còn thuần thục hơn. Hiện tại Tần Tinh cần, là để cho hắn có thể giai đoạn hiện tại bùng nổ ra toàn bộ tinh khí, phát huy ra chiến lực mạnh nhất tinh kỹ, tựa như cùng ban đầu hắn thân là ngũ tinh tinh sĩ thời điểm, tu luyện Tần gia tam giai tinh kỹ khúc nhật quyền một dạng. Tam giai tinh kỹ, thậm chí ngay cả tinh giả đều coi thường, nhưng là đối với tinh sĩ chính là vô cùng trọng yếu, bởi vì tinh sĩ trong cơ thể tinh khí, vốn là ít đáng thương. Cùng nhân giao tay, bất quá chỉ là so đấu cũng thế tấn công lực, lực phòng ngự cùng tốc độ, phòng ngự phía trên, bản thân ta thân thể cường hãn, lại thêm tinh thần giáp cùng đại địa chi lực, hẳn đúng là vậy là đủ rồi, như vậy thì chọn hai bộ tấn công cùng tăng tốc tinh kỹ. Kết hợp mình tình huống đặc biệt, trải qua một phen thận trọng suy nghĩ sau đó, Tần Tinh cuối cùng vì tự lựa chọn rồi ba bộ tinh kỹ, Bắc Đấu Tinh Quyền, Ngã Dục Thừa Phong cùng Phong Hỏa Liên Thiên. Bắc Đấu Tinh Quyền vì ngũ giai tiếp cận tinh kỹ, tổng cộng 8 quyền, phân biệt lấy thất tinh bắt đầu tên sao đặt tên, mỗi một quyền đều sẽ mượn thất tinh bắt đầu chi lực, mà cuối cùng một quyền, đó là có thể đem thất tinh hợp nhất. Ngã Dục Thừa Phong là lục giai thân pháp tinh kỹ, chính là mượn phong chi lực đến thi triển, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân làm gió, không hình không bóng. Phong Hỏa Liên Thiên là lục giai pháp thuật tinh kỹ, kỹ thuật khống hỏa, Tần Tinh đối chiến hỏa cừu thời điểm, nơi thi triển hỏa phượng liệu nguyên chính là trong đó một chiêu. Hiện tại ta lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn, mà đại đa số tinh tu đều không am hiểu cận chiến, cứ như vậy, bọn họ sẽ đã cho ta chỉ là sở trường tiếp cận. Tần Tinh tự nhủ, nhưng mà, trên thực tế, ta mạnh nhất chính là pháp thuật công kích, hỏa. Nắm giữ dương hỏa chi chủng cùng hỏa tinh linh, lại nuốt tinh hỏa dương liên hạt sen, để cho Tần Tinh đối với hỏa chi lực khống chế, tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao. Tần Tinh bình thường minh oan ra hai tay mình, nguyên bản màu da bàn tay, trong nháy mắt đã biến thành đỏ rực chi sắc. Hắn đôi tay này là từ hỏa tinh linh lấy thuần túy hỏa chi lực ngưng tụ mà thành, bởi vì màu sắc quá mức bắt mắt, cho nên Tần Tinh ngày thường đều là đem bên trong hỏa chi lực rút ra, để cho duy trì màu da. Ta kiếp trước tu hành trong ký ức, nhất cao bất quá chỉ là lục giai công pháp và tinh kỹ, tại đây Tần Thiên Tinh lên, ngược lại vậy là đủ rồi, nhưng mà nếu mà đối đầu kia cái gọi là cô thần vệ, phẩm cấp liền khẳng định không đủ, về sau còn phải nghĩ biện pháp, tìm kiếm cao cấp hơn tinh kỹ. Nghe được Tần Tinh lẩm bẩm, Thiên Cơ Tử ba người đều là âm thầm gật đầu, bởi vì Tần Tinh bây giờ muốn pháp cùng cách làm, đều là cực kỳ chính xác. Bọn họ gặp qua rất nhiều thiên tài, mà trong đó tuyệt đại đa số thiên tài, đều bị cái danh hiệu này cho hại, tự phụ quá cao, coi trời bằng vung, mơ tưởng xa vời, dẫn đến cuối cùng đã biến thành tầm thường. Tần Tinh tư chất, mặc dù có chút gian lận hiềm nghi, nhưng tuyệt đối tính cả thiên tài, càng có thể đắt là hắn còn có thể chân chính thấy rõ mình, bãi chính vị trí của mình, thậm chí hiểu ẩn giấu thực lực. Mà kiểu người này mới đáng sợ nhất, chỉ có nhận rõ bản thân mới có thể phát hiện mình chưa tới, cho nên đền bù sửa lại, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tần Tinh lá bài tẩy, kỳ thực có rất nhiều, liền lấy hiện tại hắn lại nói, một cái gần như bất tử bất diệt nghịch thiên nguyên thần, một cái tại huyễn động bên trong phá giải phong ấn đệ nhất nguyên thần, vạn thú chi chủ yểm khí tức, toàn thân có phần là không tầm thường phong ấn kỹ năng, còn có chữ vật tinh khí trong bách thú lồng vân vân. Nếu mà Tần Tinh nguyện ý vận dụng những này lá bài tẩy, như vậy tuy rằng không dám nói có thể đối kháng tinh vương cùng tinh hầu, nhưng mà ít nhất có thể đủ để cho hắn tại tinh tướng bên trong vô địch. Chính là Tần Tinh lại hiển nhiên không chuẩn bị dựa vào những này lá bài tẩy đến một bước lên trời, mà là phải chân thật đi từng bước một đi xuống, tại lịch luyện trong để cho mình từng bước trưởng thành. Thiên Cơ Tử trầm giọng mở miệng nói, các người có phát hiện hay không, kỳ thực hiện tại Tần Tinh có, mấy có lẽ đã cùng kiếp trước hắn chuẩn bị không xê xích bao nhiêu, mà trong này, chỉ có thôn vệ nguyên thần. Tính vào là tới từ kiếp trước an bài, còn lại, đều là chính hắn tranh thủ đến. Trung Thiên Đế Quân gật gật đầu nói, không sai, nếu mà không phải những người đó tức sắp đến, ta còn thực sự không muốn để cho hắn hiện tại liền tới nơi này, ít nhất cũng nhìn một chút cho ta, hắn bằng vào lực lượng bản thân, rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Thiên Cơ Tử khẽ mỉm cười nói, kỳ thực, hiện tại hắn vận mệnh đã thay đổi, như vậy, cùng hắn tương liên hệ tất cả sự vật vận mệnh cũng đều thuận theo phát sinh biến hóa. Cho nên cũng không tính là dọc theo kiếp trước an bài lại đi, nói thí dụ như tại đây quái vật, nó tựa hồ sớm thức tỉnh. Quái vật kia, Trung Thiên Đế Hậu cười khổ nói, thật là một cái quái vật, nó đâu chỉ thức tỉnh, rõ ràng so sánh yểm thú muốn tự do nhiều hơn. Cứ như vậy, sợ rằng hài tử này, lần này thu không biết thuận lợi như vậy. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, hướng theo 5 ngày thời gian trôi qua, Suông Sẻ Thương đội một nhóm, rốt cuộc tới vùng này cùng Mãng Mãng Tùng Lâm tiếp giáp nhỏ cánh rừng, mà trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ khẩn trương. Nhân loại tinh tu làm cường đạo, còn phải cân nhắc chút mặt mũi vấn đề thân phận, nhưng là đối với thú tu lại nói, bọn họ có thể hoàn toàn không có cái này băn khoăn, vì vậy mà, bên trong vùng rừng rậm này, có đến một vị chặn đường cướp bóc yêu tướng. Một khi yêu tướng xuất hiện, như vậy mọi người kết cục có thể tưởng tượng được, hảo tại vị này yêu tướng xuất hiện số lần ngược lại không nhiều, thậm chí là thật là ít ỏi, 10 lần trong cũng chưa chắc có thể đụng tới một lần, nghe nói là đã bị Thiên Thánh Điện chế ước, cho nên mọi người tức thì biết rõ tại đây nguy hiểm, lại như cũng muốn kiên trì đến cùng, dù sao ai đều cho là mình vận khí không đến mức kém như vậy, vừa vặn liền có thể đụng tới yêu tướng. Bất quá lần này, Suông Sẻ Thương đội vận khí tựa hồ thật không hề tốt đẹp gì, bởi vì Thiên Thánh Điện trong xảy ra chuyện gì, đối với cánh rừng rậm này chế ước chi lực tương đối giảm bớt, cho nên vị này yêu tướng cực kỳ khó được xuất hiện. Chương 247, dĩ nhiên là ngươi. Đối với vị này yêu tướng xuất hiện, liền Tần Tinh tại bên trong tất cả mọi người đều không biết chuyện, nhưng mà Thạch Triệu Kỳ chính là đã chạy đến Tần Tinh bên cạnh, lại móc ra một khối thể tích không túi tiền, đưa tới Tần Tinh phía trước, cúi người gật đầu nói, lúc cần thiết, hy vọng thiên tiền bối có thể xuất thủ, đại ân đại đức, nhất định ghi nhớ trong lòng. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, tuy rằng bên trong vùng rừng rậm này có đến yêu tướng, nhưng là mình trong đội ngũ nhưng đồng dạng có đến một vị tinh tướng, coi như thật đụng phải yêu tướng, như vậy chỉ cần Tần Tinh chịu ra tay, ít nhất còn có sức liều mạng. Ở tại là tất cả mọi người đều vội vã hướng theo Thạch Triệu Kỳ cùng nhau, hướng về phía Tần Tinh chắp tay hành lễ nói, còn xin tiền bối có thể xuất thủ. Mặc dù đối với thân là hộ vệ rất nhiều tinh tu, Tần Tinh cũng không có hảo cảm gì, bởi vì ban nãy gặp phải Kiều Phi thời điểm, những người này lập tức kéo ra cùng Tôn gia tỷ đệ khoảng cách trong lúc đó, căn bản không có cứu viện ý tứ, không khó nhìn ra những người này đều là cực kỳ ích kỷ, nhưng mà trong thương đội còn có 30 tên tiểu nhị, cho nên Tần Tinh bình tĩnh nói, thù lao ngươi đã cho qua, không cần lại cho. Sau khi nói xong, Tần Tinh thân hình thoát một cái, bất ngờ liền xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất, không nói một lời bước đi vào cánh rừng rậm này. Tần Tinh một người một ngựa, để cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Thạch Triệu Kỳ, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay mình trang bị đầy đủ tinh thạch túi vải, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vội vã hướng về phía tất cả mọi người nói, chớ ngẩn ra đó, đều bước nhanh hơn, đuổi sát theo thiên tiền bối. Đoàn người tại Tần Tinh dưới sự hướng dẫn, mãi đến tiến vào rừng rậm sâu bên trong sau đó, vậy mà vẫn như cũ là bình an vô sự, thậm chí ngay cả thú tu cái bóng đều không nhìn thấy, mà Tần Tinh nguyên thần chi lực, cũng là từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn, đây để cho tất cả mọi người tâm lý không nén nổi đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, mình cùng người khác vận khí vẫn không tệ. Ngay tại tất cả mọi người đều nhận vì lần này có thể bình yên vô sự xuyên qua rừng rậm thời điểm, Tần Tinh bước chân chính là đột nhiên dừng lại, một luồng hùng hậu khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn tản ra. Phía trước trên một cây đại thụ, nghiêng người dựa vào đến một tên đại hán vạm vỡ, đang mặt nở nụ cười nhìn chăm chú đoàn người mình. Tần Tinh tuy rằng vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng mà tâm lý chính là xông ra vẻ nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Ta nguyên thần chi lực vậy mà không cảm ứng được hắn. Lẽ nào hắn là yêu hầu, hoặc là yêu vương? Lấy Tần Tinh hiện tại nguyên thần chi lực, cho dù là cửu đoán tinh tướng, cũng chính là cửu tinh yêu tướng, cũng đừng nghĩ lừa gạt được, chính là đại hán trước mắt này, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, hắn nguyên thần chi lực chính là không có một chút cảm ứng, cái này tự nhiên để cho hắn sinh lòng cảnh giác. Đừng nói yêu vương rồi. Nếu như đối phương là một tên yêu hầu mà nói, như vậy hôm nay Suông Sẻ Thương đội tất cả mọi người, ngoại trừ Tần Tinh có khả năng chạy trốn ra, những người khác chắc chắn phải chết. Đi theo Tần Tinh sau lưng mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy vị đại hán này, lúc này có một tên tinh tu bị dọa sợ đến sắc nhọn kêu thành tiếng báo hướng. Hiển nhiên, hắn nhận ra vị đại hán này, cũng chính là bên trong vùng rừng rậm này một vị duy nhất yêu tướng, báo hướng. Báo hướng bản thể là gió táp báo, nghe danh tự cũng biết, lấy tốc độ lớn nhanh. Tốc độ, chẳng lẽ nói, hắn chính là bằng vào tốc độ, trốn ra ta nguyên thần chi lực cảm ứng. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, trong lòng cho ra một cái suy đoán, tuy rằng cái suy đoán này có lẽ không đúng, nhưng ít ra để cho hắn có chút lòng tin, hôm nay có lẽ chưa chắc sẽ toàn quân bị diệt. Báo hướng cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ đến vẫn còn có người nhận biết ta, cho ngươi phần thưởng lệ, ngươi cái thứ nhất chết. Vèo. Mọi người chỉ nghe được một hồi dồn dập tiếng gió vang lên, ngay sau đó là hét thảm một tiếng truyền đến, lúc trước nhận ra báo hướng tên kia tinh tu, thân thể đang chậm rãi ngã về phía sau, mà thẳng đến hắn ngã trên mặt đất, đầu hắn đột nhiên phanh một tiếng, chia ra làm bốn, đã biến thành tứ phần. Nguyên lai, báo hướng vậy mà trực tiếp một móng vuốt đem đầu cào thành rồi bốn phần, mà bởi vì tốc độ quả thực quá nhanh, dẫn đến hắn ngã xuống sau đó, máu tươi mới chảy ra. Lần này, mọi người tất cả đều bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, không ai từng nghĩ tới đối phương vậy mà nói giết người liền giết người, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh, nhát gan càng là rít gào lên thanh âm, tất cả mọi người rối rít tụ tập với nhau, thậm chí ngay cả Tôn Thanh Thanh tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tần Tinh, vẫn duy trì yên lặng, nhìn chằm chằm kia vẫn tựa vào trên cây khô, tựa hồ chưa bao giờ rời đi báo hướng, tâm lý có đến không nhỏ chấn động, báo hướng tốc độ cực nhanh, bất kể là mình mắt thường vẫn là nguyên thần chi lực, vậy mà cũng không có thấy rất rõ thân hình hắn. Tốc độ này, cho dù là ta thật hóa thành gió, chỉ sợ cũng so ra kém. Gió táp báo, thật so với gió còn nhanh hơn sao? Bỗng nhiên, báo hướng đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, ngươi hẳn đúng là trong bọn họ mạnh nhất đi, ta thích ngươi ánh mắt, sở dĩ làm tưởng thưởng, ngươi cái thứ hai chết. Dứt tiếng, lại là một đạo sắc bén tiếng gió vang lên, mà cùng lúc đó, Tần Tinh căn bản không kịp thi triển thân pháp né tránh, trong hai mắt bất thình lình bắn ra hai vệt kim quang. Nguyên thần chi nhãn, loáng thoáng có thể nhìn thấy, một đạo mơ hồ thân hình, hoàn toàn là mặc kệ không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở mình tiền mì, một cái cực đại báo chảo, mạnh mẽ tự mình hướng về đầu vồ xuống. Tinh thần giáp, cơ hồ là bản năng phản ứng một dạng, tinh thần giáp hiện lên Tần Tinh trên thân thể, từ đầu đến chân, hoàn toàn vững vàng bảo vệ. Leng keng, một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm truyền đến, báo chảo đánh vào tinh thần giáp bên trên. Bắt đầu đệ nhất tinh, tham lang thịnh nộ, dựa vào thân thể của mình cùng báo chảo nhất thời tiếp xúc thời gian, Tần Tinh đã sớm vận sức chờ phát động nắm đấm bất thình lình hướng về phía lên trước mặt, mạnh mẽ đập tới. Gào, kèm theo tiếng sói chu, một đạo hư huyễn lang ảnh từ Tần Tinh trong quả đấm lao ra, tốc độ cũng là nhanh như điện chớp, đánh về phía báo hướng. Chỉ tiếc, một quyền này đánh hụt, bởi vì kia báo hướng đã lại lần nữa tựa vào trên cây khô, hướng về phía Tần Tinh đắc ý giơ giơ lên tay nói, không nhìn ra, ngươi còn có hai lần, bất quá, ngươi có thể đỡ nổi ta mấy lần đâu. Tinh thần giáp khôi đầu che giấu phía dưới, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt chính là lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì ban nãy kia báo hướng móng vuốt chộp chúng mình tinh thần giáp thời điểm, rõ ràng có kim loại va chạm thanh âm, chính là mình vậy mà căn bản không cảm giác được chút nào tinh khí dao động, và tinh lực va chạm. Loại tình huống này, chỉ có thể là báo hướng tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng là công kích mình thời điểm, lại hoàn toàn không có dùng tinh khí, giống như là hắn biết chuyện trước mình biết triệu hồi ra tinh thần giáp, mà hắn cũng tự hiểu không cách nào đột phá tinh thần giáp phòng ngự, cho nên chỉ là đang hù dọa mình. Chính là khả năng này, cơ hồ là số 0. Mình nắm giữ tinh thần giáp sự tình, tuy rằng không tính vào đâu bí mật, nhưng mà còn không đến mức sẽ bị tại Đông Châu, đặc biệt là ở đây sao cái nhỏ trong rừng rậm một vị yêu tướng hiểu biết đi. Phải nói báo hướng tốc độ, Tần Tinh cảm thấy không bằng, nhưng mà phải nói đến đối với thực lực bản thân ẩn núp, Tần Tinh chính là có đến tự tin, coi như thật tinh vương, yêu vương cũng khẳng định không nhìn thấu. Cho nên, coi như báo hướng sở trường trước biết được, nhưng mà tại hắn không biết thực lực mình dưới tình huống, cũng không phải vứt bỏ công kích a. Tâm niệm vừa động, Tần Tinh thân thể đột nhiên nổi lên, như đã hóa thành như một cơn gió, quái dị lắc một cái sau đó, bất ngờ đi tới báo hướng phía trước, lại là một quyền mạnh mẽ đánh ra. Leng keng, đồng dạng một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang dội, Tần Tinh vừa mới xông ra thân hình, lần nữa chợt lui trở về tại chỗ, trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng vẻ nghi hoặc. Kia báo hướng trên thân thể, bất ngờ cũng nổi lên tinh thần giáp thượng thiên khoảng không mặt đất, núi cao đại hà, lưu chuyển biến hóa, cùng Tần Tinh tinh thần giáp, giống nhau như đúc. Báo hướng hướng về phía Tần Tinh tuét miệng cười một tiếng nói, không nghĩ đến đi, ta cũng có. Không thể không nói, cái này báo hướng, triển hiện ra tất cả, thật sự là mang cho Tần Tinh trùng kích quá lớn. Tốc độ nhanh tình hình có thể chấp nhận, nhưng mà lại có thể ngưng tụ thành hòa mình giống nhau như đúc tinh thần giáp, đây đồng dạng cơ hồ là không có khả năng chuyện. Ngã không phải nói người khác liền không cách nào ngưng tụ tinh thần giáp, bởi vì mỗi người đối với chỗ tại tinh thần cảm ngộ đều là không giống nhau, cho nên ngưng tụ ra tinh thần giáp bề ngoài cũng là bất đồng. Khác thường, đối với báo hướng, Tần Tinh cảm thấy phi thường khác thường, vốn là mình lấy làm kiêu ngạo nguyên thần chi lực không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại, ngay sau đó đối phương tốc độ lại là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, lại là đối với công kích của mình lại là không chứa chút nào lực đạo, hiện tại càng là ngưng tụ ra cùng mình giống nhau như đúc tinh thần giáp. Cái này báo hướng trên thân, khắp nơi lộ ra một loại thần bí khí tức quỷ dị. Hít sâu một hơi, Tần Tinh trên thân thể tinh thần giáp biến mất, lộ ra mặt hắn, mi tâm bên trên, một cái hiểm chữ chậm rãi xuất hiện. Nguyên bản Tần Tinh còn muốn mượn đến vị này yêu tướng, đến thử xem mình mới tu luyện đây mấy bộ tinh kỹ, nhưng mà hướng theo liên tục biến cố, lại để cho hắn buông tha ý định này, quyết định mượn dùng vạn thú chi chủ khí tức, đến trấn nhiếp báo hướng, cho nên để cho người còn lại, có thể sống rời đi nơi này. Hướng theo yểm chữ xuất hiện, một luồng tang thương khí tức nhất thời lan tràn ra, để cho tất cả mọi người đều tại cổ hơi thở này phía dưới, cảm thấy một loại thấp kém, không tự chủ được cúi người xuống, cúi đầu xuống. Tuy rằng nhân thú bất đồng tộc, nhưng mà yểm thú chính là thú tộc vương, cho nên nó khí tức có thể giống vậy ảnh hưởng đến nhân loại. Thịnh, một cái hàm chứa vô biên uy nghiêm chữ, từ Tần Tinh trong miệng thốt ra, cái này ở viễn cổ hoàng tộc thú trong lời, chính là quỳ xuống tự động. Hướng theo đệ nhất nguyên thần đối với yểm khí tức hấp thu càng ngày càng nhiều, Tần Tinh trong đầu, đối với vị này thú chủ hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều, lấy phía trước đối với thú tộc, chỉ có thể bị động phát ra thú ngữ, mà bây giờ chính là có thể chủ động nói ra mấy cái đơn giản chữ đến. Căn cứ vào Tần Tinh kinh nghiệm, cái chữ này vừa nói, cái này bản thể là gió táp báo yêu tướng, nên phải lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống, đối với mình đi thú tộc đại lễ. Dù sao, lúc này Tần Tinh, triển lộ ra là vạn thú chi vương uy nghiêm, tại thú tộc bên trong, nghiêm ngặt chế độ cấp bậc, để cho bình thường thú tộc, căn bản không dám chống lại hoàng tộc mệnh lệnh. Hướng theo Tần Tinh một chữ xuất khẩu, báo hướng trên thân tinh thần giáp đã biến mất, trên mặt cũng là lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc, giống như ngốc, trực lăng lăng đứng ở nơi đó, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh mi tâm bên trên cái kia yểm chữ. Bất quá, hắn cũng không có quỳ xuống, đây cũng là một cái để cho Tần Tinh không kịp chuẩn bị tình huống, tuy rằng hắn cũng không có bằng vào yểm khí tức chấn nhiếp qua yêu tướng cấp bậc thú tu, nhưng mà yểm thú nếu thân là vạn thú chi chủ, trừ phi đối phương tu vi hoặc là thân phận cùng nó tương tự, nếu không mà nói, căn bản không có khả năng không tuân mệnh lệnh. Nếu mà tại cái tinh thần khác, Tần Tinh có lẽ còn sẽ cho rằng đây báo hướng, rất có thể nắm giữ không thể so với yểm thú yếu thực lực, nhưng mà tại đây khỏa vừa vặn chỉ là phàm tinh tần thiên tinh lên, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, có thể cùng yểm thú đánh đồng với nhau thú tộc. Càng không khả năng sẽ có chống lại yểm thú mệnh lệnh thú tộc. Một, những ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu nhanh chóng chuyển động thời điểm, Tần Tinh lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, mà cái chữ này, đại biểu thú chủ phẫn nộ, so với lúc trước nhường đối phương quỳ xuống ra lệnh, muốn càng thêm nghiêm khắc. Nếu như có cái khác thú tộc ở đây mà nói, nghe được một chữ này, thậm chí đều có thể trực tiếp tự sát. Chính là, báo hướng lại vẫn không có quỳ xuống, bất quá hắn biểu hiện trên mặt, chính là tại kịch liệt biến hóa, trong hai mắt, càng là bắn ra hai đạo nồng nặc ánh sáng màu đen, để lộ ra một luồng khiếp người sát khí. Một tiếng gần giống như ở tại điên cuồng cười to, đột nhiên từ báo thốt ra trong truyền ra, ha ha ha. Khi báo hướng dứt tiếng sau đó, thân ảnh hắn, vậy mà quỷ dị biến mất, chỉ có thanh âm hắn vẫn ở chỗ cũ bầu trời vang trở lại, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, quá tốt, quá tốt. Chương 248, lần đầu gặp hải vực. Đột nhiên biến mất báo hướng, cùng hắn vang vọng trên không trung đến âm thanh, để cho Tần Tinh trong lòng tầng tầng chấn động, đồng thời, nguyên thần chi lực đã như cùng một cái lưới lớn một dạng, ùn ùn kéo đến xuất ra ra, bắp thịt cả người căng thẳng, càng là làm xong bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Chính là, liền loại này duy trì độ cao tình trạng giới bị, chờ đợi rồi nửa ngày, bốn phía chính là tĩnh lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ báo hướng thật đã ly khai. Tuy rằng trong lòng mọi người đều là ôm lấy cái này hy vọng, nhưng mà cũng không có người dám nhúc nhích một hồi, thẳng đến lại là chốc lát đi qua sau đó, Thạch Triệu Kỳ kia run rẩy âm thanh mới vang lên, đi, đi đi. Tần Tinh lặng lẽ thu hồi mình nguyên thần chi lực, buông lỏng trên thân cơ thể, quay đầu nhìn chung quanh rồi một vòng sau đó, không nói một lời đột nhiên bước tiến tới. Hắn đây khẽ động, những người khác tự nhiên không còn dám chút nào do dự, vội vã như ong vỡ tổ theo sau lưng hắn, liều mạng hướng về rừng rậm thuộc về đi ra ngoài. Liên loại này, tất cả mọi người vậy mà thật bình an vô sự đi ra rừng rậm, lại lần nữa đứng ở rộng rãi trên đại lộ, mỗi người chố mắt nhìn nhau, đều có chủng cảm giác sống sót sau tai nạn. Chúng ta lại đang ở gặp phải báo trùng chi sau đó, còn có thể sống được, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, kia báo hướng quả thực thật lợi hại, ta căn bản không thấy rõ hắn bất kỳ động tác gì, thật không hổ là gió táp báo. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng là còn sống, nhờ có Thiên Tần tiền bối rồi. Nhắc tới Thiên Tần, mọi người vội vã vào tới Tần Tinh bên cạnh, từng cái thật là phát ra từ đáy lòng hướng về phía Tần Tinh nói cảm ơn. Đối với mọi người nói cảm tạ, Tần Tinh không có phản ứng chút nào, mà mọi người cũng quen rồi hắn lạnh lùng, cho nên cũng thấy có lạ hay không. Tần Tinh ngã không phải cố ý bày dáng vẻ, mà là đang suy tư kia báo hướng ly khai thời điểm nói một câu nói kia, tựa hồ, hắn thật giống như nhận biết mình, hơn nữa, đối với tự có hận ý ngập trời. Đặc biệt là hắn cuối cùng trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu đen, rõ ràng có thể khiến người ta cảm thấy tràn đầy sôi sục sát khí, vào thời khắc ấy, Tần Tinh không nghi ngờ chút nào đối phương sẽ không để ý tới đánh chết mình. Chính là, không nghĩ đến báo hướng lại quỷ dị ly khai. Đầu óc mơ hồ Tần Tinh, rốt cuộc bị Tôn Thanh Thanh âm thanh thức tỉnh, Thiên tiền bối, đằng trước cũng không có nguy hiểm gì, cho nên chúng ta chuẩn bị ly khai, người cùng chúng ta cùng nhau đi. Tuy rằng Tôn Thanh Thanh trong thanh âm cố ý mang theo chủng yên lặng, nhưng mà kia sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là kia hai đầu khẽ run tròn trịa thon dài chân dài, chính là để lộ ra lúc trước từng trải một màn kia, đồng dạng đối với nàng đã tạo thành không nhỏ chấn nhiếp. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh gật gật đầu nói, được. Đi tới thị kiếm nhất tộc, Tần Tinh cũng không phải là vì né tránh Kiều gia truy sát, mà là muốn nhìn một chút, có thể hay không ở tại trong hỏi thăm được liên quan tới Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện, dù sao tiến nhập Thiên Thánh Điện, tìm ra khỏa lưu tinh thứ hai Trung Đông Tây, mới là lần này hắn mục đích chính. Nhìn thấy Tần Tinh đáp ứng, Tôn Thanh Thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chạy đi cùng Thạch Triệu Kỳ nói một tiếng, mà Thạch Triệu Kỳ cũng là vội vã đi tới, lần nữa xuất ra cái kia giả bộ có không ít tinh thạch túi phải đưa cho Tần Tinh nói, Thiên tiền bối, lần này thật phải cảm tạ ngươi rồi, không thì đừng nói hàng hóa, ta cái mạng già này đều muốn ném ở bên trong, đây là ta một điểm tâm ý, xin đừng chê ít. Không cần, Tần Tinh hôm nay đã không thiếu tinh thạch, cũng biết những thương nhân này kiếm tiền bất dịch, thật là đang liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, cho nên đương nhiên sẽ không nhận lấy. Hướng về phía Thạch Triệu Kỳ khoát tay một cái, Tần Tinh liền đi theo Tôn Thanh Thanh tỷ đệ hai người sau lưng, ly khai đại đạo, dọc theo một con đường mòn, dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Những người khác cũng là mang theo đủ loại không đồng cảm khái, thu thập đồ đạc xong, lần nữa lên đường, hướng về Thánh Hải Thành bước đi. Liền tại tất cả mọi người bọn họ đều sau khi rời khỏi, tại phía sau bọn họ cánh rừng kia ranh giới, bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn báo tử, sặc sỡ trên thân thể, từng đạo màu xanh đường vân liền nhau thành phong trào đồ án. Nó mang trên mặt một tia vẻ sợ hãi, nhìn đến đi xa đám người, tự nhủ, kỳ quái, ban nãy ta rõ ràng cảm thấy một loại phảng phất đến từ linh hồn uy áp, chính là trong những người này, không có một thú tộc A. Lắc lắc cái đầu khổng lồ, đầy con báo xoay người, dưới chân đột nhiên bốc lên bốn cổ cuồng phong, cuốn lên nó khổng lồ kia thân hình, xông vào trong rừng rậm. Thoát khỏi đại bộ đội Tôn Thanh Thanh tỷ đệ, rõ ràng tăng nhanh hành tẩu tốc độ, tại sơn giã đường nhỏ trong lúc đó thần tốc chạy, mà Tần Tinh từ đầu đến cuối không nhanh không chậm cùng tại phía sau bọn họ, vẫn đang suy tư cái kia báo hướng sự tình. Bỗng nhiên, phía trước Tôn Thanh Ninh nhỏ giọng nói tỷ, ta nghe tam trưởng lão nói qua, báo hướng thực lực so với hắn yếu hơn, chỉ là nhị tinh yêu tướng, chính là lúc trước kia báo hướng, ta cảm giác thế nào so với tam trưởng lão mạnh quá nhiều đâu. Tôn Thanh Thanh âm thanh mang theo vẻ nghi hoặc nói, ta cũng có chút kỳ quái, bất quá tam trưởng lão gặp phải báo hướng đều là 2 năm trước chuyện, có lẽ 2 năm qua, kia báo hướng thực lực lại tăng lên đây. Hai, Tôn Thanh Ninh thở dài nói, thật hâm mộ hắn, thực lực đề thăng nhanh như vậy, nếu như chúng ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Đi, bớt tranh cãi một tí đi, mau hơn chút nữa, chỉ cần đi vào chúng ta tộc khu vực, liền không cần lo lắng người Kiều gia rồi. Tỷ đệ hai người ngậm miệng lại, vùi đầu đi đường. Mà Tần Tinh chính là nghe được bọn họ đối với lời nói sau đó, trong lòng lần nữa cảm thấy không hiểu. Tuy rằng hắn từ đầu đến cuối không biết cái kia báo hướng thực lực chân thật, nhưng mà chỉ bằng vào kia tốc độ kinh khủng, thì không phải một cái 2 sao yêu tướng có thể thi triển ra. Mặc dù có rất nhiều thú tộc cũng có được trời ưu đãi một loại đặc thù nào đó năng lực, tựa như cùng gió táp báo, trời sinh sẽ khống chế phong chi lực, dẫn đến nó tốc độ nhanh hơn qua cái khác thú tộc, nhưng mà loại này nhanh, cũng là có cảnh giới giới hạn. Cho dù là cửu tinh yêu tướng cảnh giới gió táp báo, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ vượt qua nhất tinh yêu hầu tốc độ. Chính là ban nãy báo hướng tốc độ, liền Tần Tinh kia đủ để sánh bằng cửu đoán tinh tướng nguyên thần chi lực đều không cách nào cảm ứng được, điều này nói rõ tốc độ nó, ít nhất đã đạt đến yêu hầu tiêu chuẩn. Coi như 2 năm trước, báo hướng chỉ là nhị tinh yêu tướng, thời gian 2 năm, trở thành yêu hầu có khả năng, thật sự là cực kỳ nhỏ. Lắc lắc đầu, Tần Tinh không có liền cái vấn đề này lại tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn có loại dự cảm, mình rất có thể sẽ mới gặp lại đối phương, mà cho đến lúc này, có lẽ là có thể có đáp án. Bởi vì đem Tần Tinh trở thành mình nhất tộc đối thủ cạnh tranh, cho nên Tôn Thanh Thanh tỷ đệ hai người trên đường đi cũng không có cùng Tần Tinh nói chuyện, ba người đều bảo trì trầm mặc, không ngừng đi tới. Hướng theo thời gian trôi qua, Tần Tinh có thể cảm giác không khí dần dần ươn ướt, nghĩ đến hẳn đúng là khoảng cách hải vực càng ngày càng gần, mà khi ngày thứ hai trạng vạng tối thời điểm, phía trước quả nhiên xuất hiện một phiến mênh mông hải vực. Xem ra, thị kiếm nhất tộc hẳn đúng là núp ở trong vùng biển một cái trên đảo. Tần Thiên Tinh, từ Thiên Tinh đại lục cùng hải vực tạo thành, mà trong vùng biển, đồng dạng có đến vô số thế lực lớn nhỏ, chỉ có điều bởi vì là trên đại lục người, rất ít có thể sâu vào hải vực, cho nên đối với hải vực tình huống không là rất biết. Tần Tinh chỉ là từ Bạch Tử tại nhóm cao thủ trong miệng nghe nói qua, hải vực diện tích cùng Thiên Tinh đại lục chênh lệch không bao nhiêu, trong đó nơi ẩn náu thế lực mạnh mẽ, cũng là không kém chút nào trên đại lục mọc như rừng tông phái gia tộc, thậm chí ngay cả đáy biển đều có một chút cường đại thú tộc tồn tại. Vì vậy mà, Đối với thị kiếm nhất tộc ẩn cư tại trong vùng biển, Tần Tinh ngược lại không hề cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Lúc này, Tôn Thanh Thanh tỷ đệ rốt cuộc dừng lại thân hình, xoay người hướng về phía Tần Tinh nói, tới gần Thiên Thánh Điện cái hải vực này, mặc dù chỉ là gần biển, nhưng mà trong đó cũng có nhiều cái thế lực phân bố, mà trong đó nhất đại một thế lực, chính là Ma Vân Đảo. Gia tộc chúng ta, ngay tại gần biển một cái trên hải đảo, cái kia Kiều gia cũng là như vậy, hai nhà chúng ta thực lực, vốn là cũng là thế quân đối đầu, bất quá Kiều gia tại trước đây không lâu, bởi vì là một cái tên là Kiều Vũ tộc nhân, gia nhập Ma Vân Đảo, khiến cho thực lực bọn hắn đại tăng, cũng bắt đầu từng bước đả kích gia tộc chúng ta, muốn đem tộc ta tiêu diệt. Chúng ta muốn tiếp tục sống, biện pháp duy nhất, chính là đạt được Thiên Thánh Điện che chở, cho nên lần này Thiên Thánh Điện sự tình, đối với gia tộc chúng ta lại nói, là một cái cơ hội. Tần Tinh tự nhiên có thể nghe được, Tôn Thanh Thanh nói lời nói này mục đích, trên thực tế là hy vọng mình có thể không được trộn lẫn vào đến đây Thiên Thánh Điện coi chuyện này trong, cho nên để bọn hắn nhất tộc thu được Thiên Thánh Điện che chở cơ hội tăng lớn. Chính là Tần Tinh mặc dù vẫn không rõ, Thiên Thánh Điện đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đây đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng là một cái cơ hội, có lẽ có thể nhờ vào đó tiến nhập khỏa lưu tinh thứ hai, dù sao, hắn bản thân liền là một vị tinh bói sư. Cứ như vậy, hắn ngược lại thật trở thành thị kiếm nhất tộc đối thủ cạnh tranh. Bất quá, Tần Tinh đồng dạng biết rõ, nếu mà bởi vì chính mình, để cho thị kiếm nhất tộc mất đi đạt được Thiên Thánh Điện cơ hội, cho nên bị cái kia Kiều gia tiêu diệt mà nói, như vậy ngày sau chờ Tôn Thanh Lãng biết rõ chuyện này thời điểm, mình liền trở thành hắn kẻ thù. Ma Vân Đảo mạnh bao nhiêu? Ma Vân Đảo mặc dù không bằng Thiên Thánh Điện, nhưng mà cũng có một vị tinh hầu trấn thủ. Hải vực mặc dù không có cái gì tam đại tự hào thế lực, nhưng mà hiển nhiên bọn họ phân chia mạnh yếu tiêu chuẩn, cũng phải cần nhìn mỗi người có cao thủ cấp bậc. Nắm giữ tinh hầu cao thủ thì tương đương với thiên tự hào thế lực. Tần Tinh không nói gì thêm, mà Tôn Thanh Thanh hướng về phía hắn nhìn hồi lâu sau đó, thật sự là không cách nào từ hắn kia yên lặng trên mặt tính toán ra ý nghĩ hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ, xoay người, mặt hướng đại hải, phía trên đỉnh đầu, tinh khí quay cuồng bên trong, bất ngờ xuất hiện một quả hình kiếm ngôi sao màu trắng, phóng xuất ra một luồng phong duệ chi khí. Hiển nhiên, đây là mệnh của nàng tinh, thị kiếm nhất tộc, mỗi cái tộc nhân mệnh tinh, cơ hồ đều là kiếm tinh thần. Hướng theo Tôn Thanh Thanh mệnh tinh xuất hiện, Tần Tinh nguyên thần chi lực có thể rõ ràng cảm giác, trong vùng biển, đồng dạng xuất hiện một luồng sắc bén khí tức. Chỉ chốc lát sau, một cái bóng người màu đen, từ xa đến gần từ trên mặt biển thần tốc lái tới, đây là một chiếc dài đến ba thước thuyền nhỏ, thân thuyền bên trên, đứng yên một tên thân mặc quần áo bó màu đen nam tử trung niên, tướng mạo cường tráng, mang trên mặt một tia lo lắng. Thất khắc tinh giả, nhìn thấy tên nam tử này, Tôn Thanh Thanh tỷ đệ trên mặt nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng hưng phấn, hiển nhiên, đây là người gia tộc bọn hắn. Tôn Thanh Thanh thở ra một hơi dài nói, hô, nhị thúc đến rồi, lần này cuối cùng cũng có thể bình an về nhà. Tôn Thanh Ninh càng là hưng phấn hướng về phía nam tử vẫy tay, hét to, nhị thúc, nhị thúc. Thuyền nhỏ rất nhanh đi tới rồi bên bờ, mà còn không chờ thuyền dừng hẳn, vị trung niên nam tử kia căn bản cũng không có chú ý tới Tần Tinh, lập tức trầm giọng quát lên, Thanh Thanh, Thanh Ninh, nhanh chóng lên thuyền, chúng ta trực tiếp đi Thiên Thánh Điện. Cái gì? Tôn Thanh Thanh sửng sốt nói, hiện tại liền đi Thiên Thánh Điện. Ừ, nam tử dùng sức gật đầu một cái nói, người Kiều gia, bây giờ đang ở kiếm đảo bên trên, đại trưởng lão đã lấy kiếm trận tạm thời khốn trụ bọn họ, bất quá khốn không được bao lâu, cho nên chúng ta nhất định phải mau sớm chạy tới Thiên Thánh Điện, đem vật giao cho bọn họ, nhìn một chút có thể hay không để bọn hắn vừa lòng. À, Tôn Thanh Thanh tỷ đệ hai người nhất thời bị đột nhiên xuất hiện này tin tức cho sợ ngây người, há hốc mồm, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đừng ngẩn người, nhanh chóng lên thuyền, nga nga. Ngay tại tỷ đệ hai người luống cuống tay chân hướng về trên thuyền chạy đi thời điểm, nam tử trung niên chợt nghe một cái âm thanh bình tĩnh vang dội, Kiều gia đi tới các ngươi kiếm đảo bên trên người mạnh nhất, tu vi cao bao nhiêu? Ngũ đoán tinh tướng, hả? Ngươi là ai? Cho đến lúc này, nam tử trung niên mới chú ý đến kia từ đầu đến cuối đứng tại Tôn Thanh Thanh tỷ đệ sau lưng Tần Tinh. Ngũ đoán tinh tướng, Tần Tinh yên lặng gật đầu một cái nói, vậy không bằng chúng ta vẫn là trước tiên về các ngươi kiếm đảo đi. Chương 249, giết người nhận nợ. Tuy rằng Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều muốn sớm một chút đến Thiên Thánh Điện, nhưng là từ nam tử trung niên trong lời nói, hắn có thể nghe được, trước mắt thì kiếm nhất tộc, chính diện đến sống còn trọng yếu trước mắt, thậm chí cho dù bọn họ có thể chạy tới Thiên Thánh Điện, hơn nữa tranh thủ được Thiên Thánh Điện che chở, sau đó lại chờ đến Thiên Thánh Điện đem binh đi tới cứu viện, sợ rằng lúc này đã trễ. Thị kiếm nhất tộc, dù nói thế nào cũng là Tôn Thanh Lãng tộc đàn, cho dù Tôn Thanh Lãng không phải mình ly khai, mà là bị đuổi ra ngoài, nhưng mà gặp phải tộc đàn sống chết trước mắt thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy về chịu chết, vì vậy mà,

cũng không thể đây liền sao trắng chết vô ích. Viện binh, nam tử trung niên cau mày, đối với thạch bài lĩnh trên phát sinh chuyện, hắn không biết chút nào, tự nhiên không biết khi nào gia tộc của chính mình mời tới một cái viện binh. Làm sao, muốn chối. Kiều Vũ sau lưng Kiều Phi, bất thình lình tiến lên trước một bước, đưa tay chỉ Tôn gia tộc trưởng nói, chuyện này chính là có đến không ít người quá rõ ràng, ta càng là tận mắt thấy rồi hung thủ tướng mạo. Tôn Thệ Xuyên, hoặc là ngươi nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra hung thủ hơn nữa bồi thường Kiều gia ta gấp đôi sinh mệnh, hoặc là, hôm nay Kiều gia ta, huyết tẩy kiếm đảo. Hướng theo Kiều Phi đi ra, bảy người khác trên thân thể đột nhiên phóng thích ra một luồng khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên rất nhiều chuẩn bị xuất thủ ý tứ. Đây trong bảy người, có năm người đều là tinh ngân lục khắc trở lên tinh giả, hai người khác càng là tinh tướng cao thủ, đặc biệt là một vị lão giả áo xám, chính là mạnh nhất ngũ đoán tinh tướng. Đối mặt bảy người rõ ràng nhảy tuyến, tính cả Tôn Thệ Xuyên tại bên trong người Tôn gia, cắn chặt hàm răng, tuy rằng mặt mang vẻ sợ hãi, nhưng là tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Ngay tại Tôn Thệ Xuyên chuẩn bị hạ lệnh cùng Kiều gia liều cho cá chết lưới rách thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh chính là bỗng nhiên xa xa truyền đến, ta giết người, ta nhận nợ. Chương 250, không giống ngày xưa, Tôn Phong, Tôn Thanh Thanh tỷ đệ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bất quá, ánh mắt tất cả mọi người đều là tụ tập tại phía sau bọn họ vị kia thanh niên áo trắng trên thân. Nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này, Kiều Phi nhất thời hét lớn một tiếng nói chính là hắn. Ngươi thật lớn mật, vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mắt ta, lần này, ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi lên tiếng, dĩ nhiên chính là Tần Tinh, đối với Kiều Phi mà nói, hắn căn bản liền cũng không quan tâm, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Kiều gia vị kia lão giả áo xám. Đừng xem Kiều gia khí thế như vậy hung hăng, tới cũng đều không phải kẻ yếu, nhưng mà bọn họ người đi đường này lớn nhất cậy vào, chính là vị này lão giả. Thị kiếm nhất tộc cho dù là suy bại, tin tưởng khẳng định cũng có tinh tướng tồn tại, như vậy chỉ cần có thể vị này ngũ đoán tinh đánh bại, như vậy Kiều gia những người khác, dĩ nhiên là không tạo thành uy hiếp, thị kiếm nhất tộc hôm nay nguy hiểm, cũng có thể thuận lợi hóa giải. Nhìn thấy Tần Tinh vậy mà trực tiếp mặc kệ mình tồn tại, cái này khiến Kiều Phi không nén nổi càng là lên cơn giận dữ, vừa muốn nói chuyện lần nữa, lại bị Kiều Vũ vẫy tay đánh gãy. Kiều Vũ lạnh lùng nhìn đến Tôn Thệ Xuyên nói, Tôn tộc trưởng, ngươi còn dám nói hắn không phải ngươi Tôn gia mời tới viện binh sao? Tôn Thệ Xuyên đương nhiên không nhận biết Tần Tinh, bất quá nếu đối phương là Tôn Phong mang theo, như vậy hắn chỉ có thể khẽ cau mày, nhìn về phía Tôn Phong nói, nhị đệ, vị này là Thiên Tần huynh đệ, Thanh Thanh tỷ đệ tại Thạch Bài lĩnh bị Kiều Phi dẫn người chặn đánh, nhờ có Thiên Tần huynh đệ xuất thủ cứu giúp, mới bảo vệ được tính mạng. Tôn Phong giới thiệu sơ lược dưới Tần Tinh lai lịch, đồng thời hướng về phía Tôn Thệ Xuyên khiến cho cái màu sắc, mà người sau lập tức hiểu rõ, đối phương thật đúng là mình Tôn gia viện binh. Tuy rằng vẫn là không biết Tần Tinh lai lịch, nhưng mà Tôn Thệ Xuyên cũng đã hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Thiên Tần huynh đệ nghĩa thi viện thủ, cứu Thanh Thanh tỷ đệ. Một cái nhấc tay, đối mặt thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, Tần Tinh đồng dạng là vẻ mặt yên lặng, thậm chí còn có chút lạnh lãnh đạm, cái này khiến Tôn Thệ Xuyên không nén nổi hơi sửng sờ, trong đầu nghĩ mình khi nào đắc tội đối phương. Hắn là không có đắc tội qua Tần Tinh, bất quá đem Tôn Thanh Lãng tỷ tỷ phong làm thánh nữ sự tình, hắn nhất định chiếm cứ chủ đạo nhân tố, cho nên Tần Tinh nơi nào sẽ cho hắn xem tốt sắc mặt. Đang lúc này, kia từ đầu đến cuối bị Tần Tinh mặc kệ Kiều Phi cắn răng nghiến lợi hướng về phía Kiều Vũ nói, đại ca, giết hắn. Kiều Vũ cười lạnh một tiếng, với tư cách cơ hồ xem như thay đổi toàn bộ Kiều gia vận mệnh nhân vật, dĩ nhiên là tâm cao khí ngạo, hôm nay sau lưng càng là có ma vân đảo khổng lồ phía sau đài, càng làm cho hắn mắt cao hơn đầu, cho nên đối với tuổi còn trẻ Tần Tinh, hắn đồng dạng có đến ý quyết giết. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, Tần Tinh cũng đã nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, Kiều Vũ cất tiếng cười to, bước ra một bước nói, tiểu tử, muốn làm anh hùng, dựa hết vào miệng lưỡi bén nhọn chính là không hữu dụng, tất cả đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Dứt tiếng, Kiều Vũ đột nhiên bước, thân hình quỷ dị lóe lên mấy lần về sau, trong nháy mắt đi tới Tần Tinh phía trước, giơ tay lên phòng, tinh khí ngưng tụ ra một thanh bạc trường đao màu trắng, mang theo hùng hậu lực lượng, hướng về Tần Tinh thân thể mạnh mẽ bổ xuống. Kiều Vũ không đến 30, cũng đã là bát khắc tinh giả, bậc tư chất này, coi như là đặt vào thiên tự hào trong thế lực, cũng coi như người xuất sắc, lại thêm bái nhập ma vân đảo sau đó, lại tu luyện một ít cao cấp tinh kỹ, cho nên lúc này đột nhiên đối với Tần Tinh phát động tập kích, tại bất luận người nào nghĩ đến, đều là nắm chắc sự tình. Chính là Tần Tinh chính là liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, tại trường đao sắp chém chúng mình trước mắt, lúc này mới đột nhiên xuất thủ, bàn tay hoàn toàn không thấy kia khuấy động tinh khí, vậy mà một thanh liền nắm trường đao thân đao. Ầm, kèm theo một đạo tiếng nổ vang dội, tinh khí ngưng tụ trưởng thành đao nhất thời nổ bể ra đến, mà ngay sau đó, Nacho Long trong miệng cũng phát ra rên lên một tiếng, dưới chân lảo đảo về phía sau liên tục rời khỏi 7-8 bước có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, tuấn trên gương mặt tươi cười hiện đầy vẻ khiếp sợ. Một chiêu liền đem Bát Khắc Tinh Giả Kiều Vũ đánh cho bị thương, thực lực bực này, để cho xung quanh nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mỗi người đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tuy rằng ở đây Tôn gia cùng Kiều gia nhiều người như vậy bên trong, giống như Tôn Thệ Xuyên, lão giả áo xám và người khác, cũng có tự tin có thể tại trong vòng nhất chiêu đánh bại Kiều Vũ, nhưng mà tuyệt đối đều không làm được Tần Tinh dễ dàng như vậy, ít nhất, dùng bàn tay đi bắt thân đao loại sự tình này, cũng không phải là bình thường người dám làm. Tinh khí ngưng tụ thành binh khí, mặc dù là hư huyễn, nhưng đã đến trình độ nhất định, trình độ sắc bén sẽ không chút nào yếu hơn chân chính binh khí, thậm chí sẽ có vượt qua. Bất quá đây đối với nhục thân cường hãn đã đến phân Tần Tinh lại nói, tự nhiên không bằng bất cứ uy hiếp gì, đừng nói chuôi này trường đao rồi, coi như là lão giả áo xám ngưng tụ ra trường đao, hắn cũng như nhau dám chiếu theo bắt không lầm. Về phần Kiều Vũ Bát Khắc Tinh Giả cảnh giới, càng là không đủ nhìn, Tần Tinh hôm nay đã là Tam Khắc Tinh Giả. Bằng vào tại tinh động cảnh gây dựng hiểu biết cơ sở, để cho hắn đủ để càng qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến tam đoán tinh tướng. Những chuyện này, người khác đương nhiên sẽ không biết được, đặc biệt là Nacho Long, trên mặt đỏ dần lên, lớn như vậy, hắn cũng chưa từng ăn qua loại này thiệt thòi, cho nên hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một quả tựa như đao hình tinh thần, trên cán đao càng là mơ hồ có một cái dữ tợn mặt quỷ, trên dưới vặn vẹo. Đồng thời một luồng có thể nói bàng bạc tinh khí, liên tục không ngừng từ nó trên thân thể tuôn trào. Đây là đại ca mệnh tinh, mặt quỷ đao tinh, xem ra, đại ca là muốn thi triển quỷ khốc trảm rồi. Nhìn thấy khỏa tinh thần này, Kiều Phi vừa mới bởi vì Kiều Vũ bị Tần Tinh đánh cho bị thương mà hiện ra khiếp sợ, lập tức liền bị hưng phấn thay thế, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, lần này ngươi nhất định phải chết. Tôn Thệ Xuyên cũng là từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, quỷ khốc trảm là tứ giai tinh kỹ, tại Ma Vân Đảo trong cũng coi là không truyền kỹ năng, bởi vì Kiều Vũ mệnh tinh vừa vặn cùng tinh kỹ chi danh giống in. Cho nên truyền cho hắn. Hắn cái này tự nhiên là đang biến tướng nhắc nhở Tần Tinh, bất quá Tần Tinh chính là không cảm kích chút nào, chỉ là tứ giai tinh kỹ, còn không vào được hắn mắt. Đối mặt một gương mặt tuấn tú bất ngờ đã giống như mặt quỷ một loại vặn vẹo Kiều Vũ, Tần Tinh đưa ra một ngón tay nói, một chiêu. Tần Tinh vậy mà còn phải tại trong vòng nhất chiêu giải quyết Kiều Vũ, như thế xem thường lời nói để cho Kiều Vũ vốn là vặn vẹo mặt mũi trở nên càng thêm dữ tợn, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm dữ dội, quỷ trảm đao. Kiều Vũ đưa tay trên không trung khẽ quơ một cái, lại là một thanh giống như thực chất trường đao liền nắm trong tay, bởi vì đây không còn là lấy tinh khí ngưng tụ mà thành, mà là từ hắn tinh văn ngưng tụ mà thành. Quỷ khốc trảm, hướng theo Kiều Vũ trong tay trường đao, nhắm ngay Tần Tinh một đao cách xa đánh xuống, bàng bạc tinh khí khuấy động mà ra, hình thành mấy chục đạo dài chừng một trượng đao khí, va chạm ở trong không khí, phát ra từng trận giống như quỷ khóc một bản khủng bố âm thanh, đây cũng chính là quỷ khốc trảm lai lịch. Mà nó sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì có thể làm cho người thi triển, dẫn động trong thiên địa cái tinh thần khác tinh khí. Đây giống như là ban đầu thiên hỏa tộc hỏa nhất dung cùng thiên hành tông lục phong loại này, mặc dù chỉ là tinh giả cảnh giới, nhưng lại có thể thông qua một ít tinh kỹ hoặc là phương pháp đặc thù, xây dựng ra một tòa cảnh giới cầu nối, cho nên có thể dẫn động trong thiên địa tinh khí, sớm một bước mầy mò đến thuộc về tinh tướng năng lực. Nếu là lúc trước Tần Tinh, đối mặt một chiêu này, có lẽ còn thật vô pháp ứng đối. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Tần Tinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người lập tức giống như mũi tên rời cung một dạng, vậy mà nghênh đón kia hơn 10 đạo đao khí đánh thẳng mà đi. Một màn này để cho tất cả mọi người không nén nổi đều là trợn mắt hốc mồm, phải biết đây chính là tinh văn biến thành chi đao, tứ giai tinh kỹ thi triển mà ra đao khí, coi như Tần Tinh ban nãy tay không sợ hãi, lẽ nào thân thể của hắn cũng là đao thương bất nhập. Rầm rầm rầm, đi phía trước lao nhanh Tần Tinh. Cả người giống như là hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga một dạng, cùng đao khí đụng nhau phía dưới, dài hơn một trượng đao khí lập tức đứt đoạn thành từng tấc, thậm chí đều không cách nào ngăn trở hắn chốc lát thân hình. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo đao khí hoàn toàn biến mất, kia khắp trời tiếng quỷ khóc tựa hồ cũng hóa thành khóc quỷ, Tần Tinh đi tới Kiều Vũ phía trước, quyền phải bên trên tinh khí phun trào, một đầu màu đen cự lang nổi lên, diện mạo dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ đánh tới Kiều Vũ. Phốc, Kiều Vũ bị Tần Tinh một quyền này đập ngay chính giữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, thân thể cũng như chặt đứt tuyến phong tranh một dạng, bay bổng lên. Tiểu Vũ, thét một tiếng kinh hãi từ kia lão giả áo xám trong miệng truyền ra, tiếp theo sau đó tất liền thấy hắn phất ống tay áo một cái, một luồng bàng bạc lực hút phát ra, vậy mà mạnh mẽ đem Kiều Vũ kia bay ngược ra ngoài thân thể cho hút trở về, hai tay tiếp lấy. Lúc này Kiều Vũ, trên mặt hiện đầy máu tươi, thật giống như là ác quỷ, cặp mắt trợn tròn, trong miệng vẫn còn ở không được phun ra máu tươi, hơi thở mong manh nói, giết, giết, hắn, hắn. Cái này được khen là Kiều gia thiên tài, đúng như cùng Tần Tinh từng nói, lần nữa tại trong vòng nhất chiêu, bị Tần Tinh đánh bại, hơn nữa lần này bị bại so với một lần trước càng thêm thê thảm, cái này khiến hắn đối với Tần Tinh đã là hận thấu xương. Lão giả áo xám ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch, gật gật đầu nói, yên tâm, người này hẳn phải chết. Đem Kiều Vũ đưa cho bên cạnh người Kiều gia, lão giả áo xám vượt ra khỏi mọi người, hướng về Tần Tinh đi tới. Thị kiếm nhất tộc, còn đắm chìm trong Tần Tinh vậy mau nếu như tia chấp liền đem Kiều Vũ đánh bại trong rung động, thẳng đến nhìn thấy lão giả áo xám động tác, Tôn Thệ Xuyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thân hình chợt lóe, đứng ở Tần Tinh bên cạnh, hướng về phía đối phương quát lạnh, Kiều Viễn Sơn, ngươi thật phải ra tay sao? Kiều Viễn Sơn căn bản không để ý tới Tôn Thệ Xuyên, lạnh buốt cặp mắt chỉ là nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản lãnh cũng không biết trời cao đất rộng, đắc tội Kiều gia ta, nhất định cuộc đời ngươi đến đây chấm dứt. Hướng theo Kiều Viễn Sơn dứt tiếng, hắn trên đỉnh đầu rộng mở xuất hiện một cơn gió bạo, trong gió lốc, chính là số lượng cực kỳ khổng lồ tinh khí, tràn ra một luồng to lớn uy áp, thâm sâu chèn ép ở đây mỗi người tâm. Đây chính là tinh tướng năng lực, có thể mượn trong thiên địa có mặt khắp nơi tinh khí. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà tâm lý vẫn là ngưng trọng, đây là hắn lần thứ hai đối mặt ngũ đoán tinh tướng. Tuy rằng ban đầu Hỏa Cừu cũng là ngũ đoán tinh tướng, hơn nữa Tần Tinh cuối cùng đem đánh bại, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tần Tinh trên thân hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi trùng, là thiên hỏa tộc lớn nhất khắc tinh, lại thêm xuất kỳ bất ý lượng kinh xương cốt chi pháp, mới có thể thu được thắng. Hôm nay Kiều Viễn Sơn, tu luyện rõ ràng không phải hỏa chi lực, thiếu đối khắc chế, Tần Tinh nếu muốn chiến thắng, độ khó không nhỏ. Bất quá, Tần Tinh chính là không sợ hãi chút nào, ngưng thần mà đợi. Loạn đao trảm, Kiều Viễn Sơn vậy mà dẫn đầu phát động công kích, trên đỉnh đầu khổng lồ tinh khí, ầm ầm nổ tung, chia làm một số cổ, mà mỗi một cổ đều ngưng tụ thành một thanh giống như kim loại chế tạo một dạng, lập lòe hàn quang đao, hướng về Tần Tinh công kích mà đi. Thả mắt nhìn đến, trong trời đất này phảng phất đã biến thành đao hải dương, vô số chuôi tinh khí chi đao trên không trung trên dưới tung bay, lưỡi đao sắc bén, chiết xạ ra khác thường phong mang, ùn ùn kéo đến đem Tần Tinh thân thể hoàn toàn bao phủ. Chương 251, không cần liều mạng, bắt đầu đệ nhị tinh, cửa lớn thuộc về nhà. Khắp trời trong ánh đao, đột nhiên dâng lên một luồng dâng trào khí tức, tại chúng nhân đứng xem trợn mắt hốc mồm phía dưới, một tòa cao đến 10 trượng màu đồng xanh cửa lớn, sừng sững xuất hiện. Leng keng leng keng leng keng, đao chém ở trên cửa, phát ra liên miên không dứt kim thiết giao kích thanh âm, bắn ra văng khắp nơi tia lửa. Tuy rằng dần dần trên cửa xuất hiện không ít trống rỗng, nhưng mà cửa lớn nhưng thủy chung nguy nhiên cao vút, hơn nữa đang chậm rãi đi phía trước chuyển rời, mà tại to trong môn phái, Tần Tinh thân hình vậy mà cũng tại từng bước bước mà đi. Đây chính là Bắc Đấu Tinh quyền trong quyền thứ hai, lấy phòng thủ làm chủ. Tần Tinh tuy có đến tinh thần giáp cùng thân thể cường hãn, nhưng mà đối mặt ngũ đoán tinh tướng điên cuồng như vậy toàn lực công kích, vẫn là không dám khinh thường, cho nên ngưng tụ ra cửa lớn, dựa vào cửa lớn để ngăn cản vô cùng vô tận công kích. Mình trốn ở bên trong cửa, không ngừng hướng về Kiều Viễn Sơn tới gần. Khi cửa lớn rốt cuộc ầm ầm sụp đổ sau đó, kia cuối cùng một vệt ánh đao cũng là biến mất theo, mà Tần Tinh thân ảnh, bất ngờ đã tới Kiều Viễn Sơn phía trước, lại là một quyền tham lang thịnh nộ mạnh mẽ đập tới. Có chút môn đạo, Kiều Viễn Sơn trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ đùa cợt, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Hô, tinh khí phun trào phía dưới, lại là một thanh to lớn vô cùng đại đao. Dựng thẳng đứng ở Kiều Viễn Sơn phía trước, giống như mặt tấm thuẫn một dạng, để cho Tần Tinh một quyền này, tầng tầng đánh vào đao trên mặt. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh nắm đấm cùng mặt đao va chạm trong nháy mắt, một chùm lóa mắt màu đỏ đột nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng bên trong, tinh khí đại đao vậy mà cấp tốc tan chảy, hóa thành khói xanh lượn lờ, bay lên mà đi. Tần Tinh nắm đấm đã biến thành đỏ rực chi sắc, tham lang kia gầm thét lao ra bất ngờ cũng là bao bọc ở trong ngọn lửa, một đầu liền đụng vào Kiều Viễn Sơn trước ngực. Oanh, Kiều Viễn Sơn thân hình bất thình lình về phía sau vừa lui, trước ngực trên quần áo nhất thời bốc lên một luồng hỏa diễm, bị dọa sợ đến hắn sắc mặt phải biến đổi, bất quá cũng may phản ứng khá nhanh, vung tay lên một cái, liền đem hỏa diễm dập tắt. Dù là như thế, trên quần áo cũng là phá cái lỗ lớn, lộ ra bị thiêu đen nhèm ngực, mà không đợi hắn triển khai phản kích, Tần Tinh nắm đấm vậy mà lần nữa đánh tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Kiều Viễn Sơn không cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp một quyền này. Trên ngực truyền đến hung mãnh lực đạo, để cho hắn sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt, dưới chân một hồi lảo đảo, về phía sau liên tục ngã đẩy ra năm bước xa. Thấy hoa mắt, Tần Tinh vậy mà như bóng với hình một loại xuất hiện ở phía trước, lần này không còn là dụng quyền, mà là giơ chân lên đến, hướng về Kiều Viễn Sơn chặn ngang quét tới. Ông ong, ánh đao chợt hiện, Kiều Viễn Sơn bàn tay bất ngờ hóa thành cương đao, hướng về Tần Tinh chân chém tới. Oanh, chỉ tiếc, kia đột nhiên bốc lên hỏa diễm cùng nóng bỏng nhiệt độ, để cho Kiều Viễn Sơn một đao này, căn bản không dám chặt xuống, vội vã thân hình rút lui, né tránh mở ra. Bất quá, hắn đây chợt lóe, chính là vừa vặn làm thỏa mãn Tần Tinh ý nguyện, cả người không chút do dự dán qua đây, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lần nữa mở rộng một đợt tiếp cận sáp lá cả. Lại thêm Tần Tinh thân hình tựa như cùng phiêu hốt bất định gió một dạng, khi thì bên trái, khi thì bên phải, nhưng là bất kể thế nào biến, nhưng thủy chung không rời Kiều Viễn Sơn bên người nửa mét, đánh Kiều Viễn Sơn là một đầu lửa giận. Kiều Viễn Sơn một bên ứng đối, trong lòng một bên cũng là chuyển ý nghĩ, tiểu tử đáng chết này, chính là cái người man dợ, ánh sáng biết rõ sáp lá cả, bất quá hắn nhục thân cường hãn, sức mạnh to lớn, lại thêm quỷ dị kia hỏa diễm, loại này cận chiến ngược lại là vô cùng thích hợp hắn, ta không thể bị hắn lại như vậy dây dưa tiếp rồi, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Nghĩ tới đây, Kiều Viễn Sơn bất thình lình hét lớn một tiếng, đao giáp. Trên người hắn nhất thời toát ra vô số chuôi đao nhọn, tạo thành một bộ chiến giáp, lưỡi đao sắc bén hướng ra, để cho hắn giống như đã biến thành một con nhím một dạng, để cho Tần Tinh trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục hạ thủ. Mượn cơ hội này, Kiều Viễn Sơn vội vã kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó, cười gần một tiếng nói, lần này, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Hư không đao chạm, một thanh dài đến tầm hơn 10 trượng cự đao bất ngờ từ trong hư không xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh, cách xa hướng về phía Tần Tinh điên cuồng bổ xuống, kia điên cuồng phụt ra phụt vô đao khí, vậy mà cách không liền đem mặt đất bổ ra từng đạo mịn vết nứt, đại địa biến được thủng trăm ngàn lỗ. Kinh khủng như vậy tinh kỹ, cho dù liền tại trận tinh tướng cao thủ đều cảm giác được một luồng lớn hết sức chấn nhiếp, đặc biệt là thị kiếm nhất tộc Tôn Thanh Thanh trở lá gan ít hơn chi nhân, càng là khẩn trương che mắt, không dám nhìn nữa. Một đao này nếu như chém ở Tần Tinh trên thân, tuyệt đối sẽ tùy tiện đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt, vậy mà vẫn là yên lặng trước sau như một, đối mặt kia sắp bổ chúng mình cự đao, thậm chí ngay cả tránh né dự định cũng không có, chỉ là tại hắn trên thân thể, bốc lên một luồng nồng đậm hỏa diễm, mà tại bốn phía cũng là trong lúc bất chợt nổi lên từng trận gió. Gió trợ thế lửa, hỏa tráng phong uy, Tần Tinh bốn phía không gian lập tức ở hỏa diễm cùng sức gió xâm nhập phía dưới, trở nên vặn vẹo, nhìn qua giống như bị gió thổi rối loạn mặt nước một dạng, mà tại đây trong mặt nước, Tần Tinh tấm kia yên lặng mặt, cũng theo đó vặn vẹo, nhìn qua, tựa hồ mang theo một vệt nụ cười quỷ dị. Phong hỏa, liên thiên, gió bốn phía, bỗng nhiên toàn bộ hướng về Tần Tinh thân thể áp sát mà đến, cường đại sức gió, để cho trên thân thể hắn hỏa diễm, tại trong nháy mắt, tăng vọt ra 10 trượng có thừa, giống như là muốn thiêu lên bầu trời, hỏa diễm nơi đi qua, phạm vi trong vòng trăm thước không khí đều là lập tức bị nhiệt độ bốc hơi, vừa vặn nghênh hướng kia sắp rơi xuống cự đao. Phong hỏa liên thiên, lục giai tinh kỹ, đối với kiếp trước Tần Tinh lại nói, đều là cao cấp tinh kỹ rồi, càng không cần phải nói kiếp này hắn, tuy rằng còn không cách nào phát huy ra đây nhất tinh kỹ năng toàn bộ uy lực, nhưng mà đủ để cho hắn chiến lực trong nháy mắt đề thăng. Một màn này, để cho Kiều Viễn Sơn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thật là thật không ngờ, cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên, lại có thể thi triển ra cường đại như thế tinh kỹ, đặc biệt là ngọn lửa kia nóng bỏng nhiệt độ, thật có thể thiêu cháy tất cả. Bất quá vào giờ phút này, Kiều Viễn Sơn biết rõ mình cũng không có đường lui, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, trong cơ thể toàn bộ tinh khí, và nơi có thể điều động trong thiên địa tinh khí, tất cả đều liên tục không ngừng rót vào kia to trong đao. Rốt cuộc, phong hỏa liên thiên cùng cự đao hung hăng đánh nhau, truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang lớn thanh âm, kinh khủng kia lực va chạm, đem mặt đất đều chấn run rẩy kịch liệt, ban đầu bị cự đao phê bình ra vết nứt, càng là điên cuồng lan ra kéo dài, một ít thực lực hơi thấp người, căn bản là không có cách chống cự loại lực lượng này xâm nhập, đặt mông ngã ngồi xuống đất, mặt đầy vẻ kinh hãi. Tràn ngập khói bụi bên trong, che khuất bầu trời, căn bản không thấy rõ Tần Tinh cùng Kiều Viễn Sơn thân ảnh, điều này cũng để cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt trợn to đến cực hạn. Bởi vì hôm nay Kiều gia cùng Tôn gia vận mệnh đến tột cùng làm sao, hoàn toàn ngay tại ở tại trên người hai người này. Một hồi gió biển thổi mang theo mùi tanh qua, đem kia khắp trời bụi mờ hoàn toàn tiêu tán, lộ ra Kiều Viễn Sơn cùng Tần Tinh thân hình. Tần Tinh toàn thân quần áo đều đã nát thành rồi vài rách cái, sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng còn treo móc một tia máu tươi, giống như lộ ra một vẻ cười lạnh, nhìn chăm chú đối diện mà đứng Kiều Viễn Sơn. Kiều Viễn Sơn tình huống cùng Tần Tinh so sánh, chẳng tốt đẹp gì, tóc nám đen, toàn thân hôi bào cơ hồ đốt cháy hầu như không còn, thon gầy trên mặt hiện đầy màu đen, bất quá, khóe miệng của hắn chính là không có máu tươi chảy ra, hiển nhiên tại đây trận thuần túy thực lực so đấu bên trong, hắn còn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Hết cách rồi, đây chính là cảnh giới giữa chênh lệch, dù sao Tần Tinh chỉ là tam khắc tinh giả, tuy rằng hắn thật liều mạng đi, hoặc là vận dụng tinh bói chi thuật, cũng có thể đánh bại Kiều Viễn Sơn, nhưng mà hắn cố ý muốn nhìn một chút mình trước mắt cực hạn ở đâu. Hiện tại, trong lòng của hắn đã có câu trả lời, tuy rằng bỏ ra một ít nho nhỏ đại giới, bất quá những này đại giới, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhìn đến đứng bất động Tần Tinh, Kiều Viễn Sơn trong lòng cũng có đến một chút sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tần Tinh lại có thể mạnh tới mức này, phỏng chừng cảnh giới ít nhất là tứ đoán tinh tướng, không thì không thể nào cùng mình liều mạng tới mức này, bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay đây thắng lợi sau cùng, tóm lại là muốn thuộc về mình. Kiều Viễn Sơn đen nhánh kia trên mặt, cơ thể hơi khiêu động, lộ ra vẻ dữ tợn, tràn đầy đùa cợt nói, hiện tại ngươi hiểu chưa, coi như ngươi liều lên mệnh, cũng không phải đối thủ của ta, chênh lệch cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy thu nhỏ. Tần Tinh rất chấp nhận gật gật đầu nói, không sai, chênh lệch cảnh giới, xác thực không dễ dàng thu nhỏ. Bây giờ biết rồi sao? Đã muộn, nhìn thấy chiếm cứ thượng phong Kiều Viễn Sơn, vừa mới còn trốn ở một bên Kiều Phi, rốt cuộc lần nữa vượt ra ngoài, vênh vang đắc ý nói, hôm nay, chẳng những ngươi nhất định phải chết, hơn nữa toàn bộ Tôn gia, cũng không có ai có thể thoát khỏi, tiểu tử, nhớ kỹ, về sau đừng lại nghĩ khi anh hùng. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi đã không có sau đó. Ha ha ha. Kiều Phi hiển nhiên vì mình hài hước cảm giác mà cảm thấy hài lòng, cất tiếng cười to. Giết hắn, đối mặt Kiều Phi không biết sống chết khiêu khích, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra ba chữ, mà ba chữ kia lần nữa để cho tất cả mọi người đều là lần nữa ngẩn ra, không biết Tần Tinh là đối với ai nói chuyện. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, liền nghe được một trận tiếng gió đột nhiên vang dội, kèm theo một mùi tanh hôi, chính ở chỗ này cười to Kiều Phi, đột nhiên cũng cảm giác được một cái lạnh buốt móng vuốt. Bắt được cổ mình, đem chính mình cho thẳng tắp xách lên. Phía trước, một đầu so với chính mình cao hơn đến hai lần cự viên màu trắng, nhìn thẳng hiện ra hung quang nhìn chăm chú mình. Rắc rắc, thanh thúy cốt đầu đứt đoạn thanh âm vang dội, Kiều Phi cổ liền bị cự viên mạnh mẽ bóp gãy. Cự viên tiện tay liền đem Kiều Phi thi thể ném tới bên cạnh, xoay người lại, hung ác nhìn chăm chú vào Kiều Viễn Sơn. Đột nhiên xuất hiện cự viên, để cho Kiều Viễn Sơn biểu hiện trên mặt đều động lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Đầu này cự viên phát tán ra hung hãn khí tức, so với tự mình tới, chắc chắn mạnh hơn, ít nhất là tứ tinh yêu tướng. Chính là nếu là tứ tinh yêu tướng, vì cái gì không có hóa thành hình người? Thiên Sơn Thú Tông, Kiều Viễn Sơn đột nhiên chỉ đến Tần Tinh bật thốt lên, ngươi là người Thiên Sơn Thú Tông. Thiên Sơn Thú Tông, ở tại Bắc Châu, đối với thường xuyên sinh hoạt tại hải vực tinh tu lại nói, danh tiếng không phải quá lớn, cho nên Kiều Viễn Sơn cũng là mới vừa nhớ lại cái này thiên tự hào thế lực. Cự viên dĩ nhiên chính là đến từ Bạch Tử Tại đưa cho Tần Tinh Bách Thú Lồng, luận cảnh giới mặc dù là tứ tinh yêu tướng, bất quá tinh thú thực lực đơn thể, cơ hồ đều so sánh đồng cấp nhân loại tinh tu mạnh hơn, cho nên đầu này cự viên, nếu quả thật luận thực lực mà nói, không kém chút nào Kiều Viễn Sơn. Tần Tinh ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt yên lặng nhìn đến Kiều Viễn Sơn nói, ban nãy ngươi có đôi lời nói sai rồi, đối phó ngươi, căn bản không đáng ta liều mạng, giết. Gào, cự viên miệng to mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn thét dài. Đưa ra hai cái to khỏe cánh tay, tầng tầng nện vào đến mình lồng ngực, vang lên tiếng sấm nổ một bản âm thanh, ngay sau đó, xông về Kiều Viễn Sơn. Chương 252, khó mà mở miệng, cự viên màu trắng hình thể cao to, lực lớn vô cùng, không nói ngoài ra, nhưng mà nó toàn lực đụng một cái, cho dù là cấp thấp tinh tướng đều không chịu nổi. Mắt thấy cự viên tự mình hướng về vào tới, Kiều Viễn Sơn biến sắc đồng thời, không quên hướng về phía sau lưng Kiều gia người quát to, mau dẫn tiểu vũ đi. Hiển nhiên, đến lúc này, Kiều Viễn Sơn hết sức rõ ràng, bằng vào mình những người này, nếu muốn tiêu diệt Tôn gia, khẳng định là không có khả năng chuyện, cho nên cùng để bọn hắn tại đây bên trong, không bằng nhanh chóng thừa cơ hội chạy trốn. Một tên người Kiều gia khẩn trương hỏi đại trưởng lão, ngươi thì sao? Không cần phải để ý đến ta, vô luận như thế nào muốn bảo vệ Tiểu Vũ, chỉ cần Tiểu Vũ ở đây, vậy chúng ta Kiều gia cũng sẽ không diệt. Phải, người Kiều gia cũng biết, Kiều Vũ sau lưng có Ma Vân Đảo, cho nên chỉ cần bảo vệ Kiều Vũ không chết. Như vậy mối thù hôm nay, ắt sẽ có báo ngày nào đó, ngay sau đó còn lại 6 người tự nhiên cũng không khăng khăng nữa, ôm lấy Kiều Vũ, vội vã lui về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh chính là nhìn về phía Tôn Thệ Xuyên nói, thả cọp về núi, không bằng chảm thảo trừ căn. Câu này yên lặng trong giọng nói, chính là ẩn chứa một luồng lành lạnh sát ý, để ở trận trong lòng mỗi người đều là dùng mình một cái. Rất hiển nhiên, cái này mạnh mẽ thiên niên lớn, đã hạ quyết tâm, phải đem hôm nay đến chỗ này người Kiều ra. Toàn bộ ở lại chỗ này. Kiều Viễn Sơn trong lòng cũng là tầng tầng giật mình, vội vã nhìn về phía Tôn Thệ Xuyên nói, Tôn Thệ Xuyên, cho dù hôm nay ngươi đem ta người Kiều gia đều ở lại chỗ này, không bao lâu, chúng ta Kiều gia tất nhiên sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra, đến lúc đó đến, cũng sẽ không là chúng ta Kiều gia, mà là Ma Vân đảo rồi. Nếu như hôm nay ngươi thả những người khác ly khai, ta bảo đảm, lần sau đến, sẽ không lại đối phó các ngươi Tôn gia. Vốn đang có đến một chút do dự Tôn Thệ Xuyên, nghe được câu này sau đó chính là bỗng nhiên cười một tiếng nói, Kiều Viễn Sơn, ngươi thật coi Tôn Mỗ là đứa trẻ 3 tuổi sao, hai chúng ta tộc, vốn là không chết không thôi, hôm nay giết chết các ngươi, phỏng chừng các ngươi Kiều gia cũng biết đau lòng không thôi, động thủ. Hướng theo Tôn Thệ Xuyên ra lệnh một tiếng, giao một tiếng, gần trăm tên thị kiếm tộc nhân lập tức chen chúc mà ra, thậm chí ngay cả Tôn Thệ Xuyên bản thân cũng là bước mà đi, chuẩn bị đi đối phó Kiều Viễn Sơn. Tôn Thệ Xuyên là tứ đoán tinh tướng, mặc dù so với Kiều Viễn Sơn đến kém cấp 1, nhưng mà hôm nay Kiều Viễn Sơn vừa cùng Tần Tinh đại chiến một trận, lại thêm còn có một con cự viên ở bên, hắn tin tưởng chính mình có thể đối phó hắn. Nhìn thấy kia xông về phía mình tộc nhân người Tôn gia, Kiều Viễn Sơn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, rốt cuộc bắt đầu hối hận, mình lần này tại sao phải dẫn người đến tấn công Tôn gia, lần này được rồi, Tôn gia chẳng những không bị thương chút nào, ngược lại để cho Kiều gia đau đớn mất cao thủ, món nợ này thiệt thòi lớn rồi. Đang lúc này, cự viên đã vào tới Kiều Viễn Sơn bên cạnh, trực tiếp nâng lên kia quả đấm khổng lồ, tựa như lượng ngọn núi nhỏ một dạng, mang theo lực lượng khủng bố, bất thình lình hướng về Kiều Viễn Sơn đập xuống. Vèo, Kiều Viễn Sơn chính là cực tốc tránh thoát, sau đó căn bản không để ý tới cự viên, ngược lại xông về kia chạy trốn người Kiều gia, mà Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng đối với cự viên phát ra mệnh lệnh, trước hết giết cái khác người Kiều gia, chỉ cần hắn có dị động, lập tức giết hắn. Cự viên lại là gào lên một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng, theo sát tại Kiều Viễn Sơn sau lưng xông ra ngoài. Mấy trăm tên thị kiếm tộc nhân đã đem kia 7 tên người Kiều gia bao vây hình tròn lên, vô số đạo đủ loại kiếm khí, thẳng mút trời, chấn động không trung, đây chính là thị kiếm nhất tộc đáng sợ, mặc dù bọn hắn hôm nay rõ ràng suy bại, nhưng mà bằng vào thân phận kiếm tu, chính là đủ để cho bọn họ tiếu ngạo đồng cấp tinh tu. Kiều gia vốn cũng không có rồi đánh nhau chết sống chi tâm, bây giờ đối mặt nhiều như vậy thị kiếm tộc nhân vây công, trong nháy mắt, liền có 2 tên tinh giả bị mấy đạo kiếm quang xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Kèm theo một tia sáng trắng, như núi lớn đập ầm ầm dưới, bất ngờ có một tên Kiều gia tinh tướng, vậy mà mạnh mẽ bị đập thành bánh nhân thịt. Tiểu Vũ cho ta, Kiều Viễn Sơn rốt cuộc cũng vào tới, một thanh liền từ một vị người Kiều gia trong tay giành lấy Kiều Vũ, nhìn đến đã hôn mê bất tỉnh Kiều Vũ, Kiều Viễn Sơn cắn răng nghiến lợi nói, Tiểu Vũ, ngươi là chúng ta Kiều gia hy vọng, nhớ phải cho chúng ta báo thù. Dứt tiếng, Kiều Viễn Sơn thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo tinh hạch, Tôn Thệ Xuyên trong miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ thị kiếm tộc nhân nhất thời thả chậm thân hình, thậm chí ngay cả cử viên cũng là dừng bước. Tinh tu tự bạo, cũng là có thể bùng nổ ra tương đương với hắn bản thân cảnh giới gấp 10 lần uy lực, Kiều Viễn Sơn thân là ngũ đoán tinh tướng, hắn tự bạo uy lực, cơ hồ có thể so với tinh hầu cường giả một kích toàn lực, vì vậy mà, không người nào dám tới gần bên cạnh hắn. Thiên Tần, còn ngươi nữa Tôn gia, các ngươi chờ đợi ngày khác bị huyết tẩy đi. Hướng về phía Tần Tinh cùng toàn bộ thị kiếm tộc nhân điên cuồng hét lên một tiếng, Kiều Viễn Sơn thân thể rốt cuộc tại bành trướng đến cực hạn sau đó, ầm ầm nổ tung. Chỉ là kia sau khi nổ tung bàng bạc tinh khí, cũng không có hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mà là hóa thành một ánh hào quang, đem hôn mê Kiều Vũ gắt gao bao vây lại, vọt lên tận trời, thẳng vào bầu trời, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai, Kiều Viễn Sơn vậy mà lấy tự bạo phương thức, đem Kiều Vũ đưa rời rồi kiếm đảo, hơn nữa nhìn bộ dáng, tại kiếm đảo phụ cận, tất nhiên còn có cái khác người Kiều gia tiếp ứng, cho nên gần như không có khả năng bắt nữa ở Kiều Vũ. Bất quá, tuy rằng Kiều Vũ đi, nhưng mà còn dư lại người Kiều gia, chính là tại thị kiếm tộc nhân điên cuồng công kích phía dưới, toàn bộ bị xử tử. Kiều gia tổng cộng đến rồi 9 người, kết quả lại là 8 chết 1 thương nặng, thậm chí ngay cả Kiều Viễn Sơn vị này Kiều gia cường đại nhất trưởng lão cũng tự bạo mà chết, dẫn đến Kiều gia tất nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thị kiếm nhất tộc tuy rằng cũng có người mới vừa rồi trong hỗn chiến thụ thương, nhưng mà lần này nguy cơ chẳng những thuận lợi giải quyết, hơn nữa toàn bộ tuyệt đối xem như hoàn toàn thắng lợi, chỉ là hết thảy các thứ này, cùng thị kiếm nhất tộc cũng không có quan hệ quá lớn, nơi có công lao, đều muốn thuộc về Tần Tinh. Hướng theo tiêu diệt người Kiều gia, thị kiếm nhất tộc toàn bộ tộc nhân ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân, mà Tần Tinh cũng đứng dậy, cũng không nhìn hắn có động tác gì, đầu kia cự viên đã tan biến không còn dấu tích. Tôn Thệ Xuyên liếm liếm khô khốc đầu lưỡi, nghĩ đến ban nãy Kiều Viễn Sơn nói ra kia 4 chữ. Thiên Sơn Thú Tông, đương nhiên sẽ không lại đi hỏi thăm, cự viên đi nơi nào. Nhìn thấy Tần Tinh đứng dậy, Tôn Thệ Xuyên lập tức đi đến Tần Tinh phía trước, sau lưng, Tôn Phong, Tôn Thanh Thanh tỷ đệ, và toàn bộ thì kiếm tộc nhân theo sát. Tôn Thệ Xuyên hướng về phía Tần Tinh khom người thi lễ, đa tạ thiên huynh đệ ân cứu mạng. Thị kiếm tộc nhân đồng loạt lớn tiếng nói, đa tạ thiên tiền bối ân cứu mạng. Nếu như nói lúc trước thị kiếm nhất tộc đối với Tần Tinh còn có điều hoài nghi, như vậy hiện tại là chân chính có kính sợ, dù sao thực lực của hắn bày ở nơi đó. Không nói bản thân hắn là có thể cùng ngũ đoán tinh tướng chống lại, chỉ là hắn tùy ý triệu hoán đi ra đầu kia cự viên, cũng đủ để cho không ít người vì đó nhức đầu. Đối mặt thị kiếm nhất tộc cảm ơn, Tần Tinh yên lặng tiếp nhận, mà lúc này Tôn Thanh Thanh cũng tại Tôn Thệ Xuyên bên tai nhỏ giọng nói một câu nói, tộc trưởng, hắn cũng là vì thiên thánh điện sự tình mà đến. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà cũng không có lừa gạt được Tần Tinh kia nhạy cảm nguyên thần, mà Tôn Thệ Xuyên sau khi nghe xong, sắc mặt hơi cứng đờ, bất quá chợt vẫy tay xua tan tộc nhân, thẳng tới đây chỉ còn lại mấy người bọn hắn sau đó, mới giảm thấp thanh âm nói, thiên huynh đệ, người đối với Tôn gia ta, ân cao tận mây xanh, theo lý thuyết chúng ta tuyệt đối không nên cùng ngươi cạnh tranh. Nhưng mà, chúng ta cũng là không có cách nào. Ngoài ra, thiên huynh đệ, tuy rằng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi tốt nhất vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp cách xa hải vực. Hôm nay Kiều Vũ chạy trốn, tất nhiên không biết chịu để yên, mà đến lúc hắn thức tỉnh sau đó, nhất định phải dẫn dắt Ma Vân Đảo người tới đối phó ngươi, Ma Vân Đảo cường đại, vượt qua xa Kiều gia. Tôn Thệ Xuyên cho tới bây giờ, đều không nhìn thấu Tần Tinh thực lực chân chính, bất quá nếu liền Kiều Viễn Sơn đều không đánh lại, như vậy càng thêm không thể nào là Ma Vân Đảo đối thủ, cho nên cũng là có ý tốt nhắc nhở. Tần Tinh không nói gì, mà là thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Đối với Ma Vân Đảo, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng mà hắn thật sự là cần nhanh chóng tiến nhập Thiên Thánh Điện, tìm ra khỏa lưu tinh thứ hai bên trong đồ vật để thăng thực lực của chính mình, cho nên quyết định nói thật. Xem ở Tôn Thanh Lãng mặt mũi, Tần Tinh cũng giúp đỡ thị kiếm nhất tộc tạm thời giải quyết nguy cơ, chỉ bằng cái này, tin tưởng bọn họ không biết không tự nói với mình. Hạ quyết tâm sau đó, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực ta tuy rằng xác thực cũng là có chuyện nhờ Thiên Thánh Điện, nhưng là đối với Thiên Thánh Điện trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết chuyện, nếu mà Tôn tộc trưởng không ngại mà nói, còn xin báo cho. Không đợi Tôn Thệ Xuyên mở miệng, kia Tôn Thanh Thanh đã kinh ngạc nói, ngươi không phải vì Thiên Thánh Điện sự tình đến. Tần Tinh giải thích, ta muốn cầu cạnh Thiên Thánh Điện, nhưng mà ta cái yêu cầu này, Thiên Thánh Điện chỉ sợ sẽ không đáp ứng, cho nên ta nghĩ, bọn họ lần này xảy ra chuyện. Nếu như ta có thể thuận tay giải quyết, như vậy có lẽ bọn họ sẽ đáp ứng ta yêu cầu. Tính toán ra, ta vẫn là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Tôn Thệ Xuyên và người khác một hồi chố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng làm rõ xong Tần Tinh trong lời nói ý tứ, hơi do dự một chút sau đó, Tôn Thệ Xuyên mở miệng nói, thì ra là như vậy, kỳ thực Thiên Thánh Điện ra chuyện này, tuy rằng biết được cũng không có nhiều người, nhưng cũng không tính là bí mật gì, chỉ là để cho Thiên Thánh Điện có chút khó lấy mở miệng mà thôi. Chúng ta nếu mà không phải gần thủy lâu đài nguyên do, cũng không khả năng biết được. Tần Tinh không nói gì, chỉ là nhìn đến Tôn Thệ Xuyên, chờ đợi đến hắn tiếp tục nói đi xuống. Xoa xoa mình mi tâm, Tôn Thệ Xuyên nói tiếp, cặn kẽ sự tình ta cũng không biết, chỉ là nghe nói, Thiên Thánh Điện Đại Tiểu Thư, cũng chính là điện chủ con gái Kim Nguyệt Như, mất hồn, cũng không tính là ném đi, bởi vì không ít người cũng đã gặp nàng hồn, khắp nơi. Câu, thông đồng khác giới, cho nên Thiên Thánh Điện cần một ít có thể chiêu hồn an thần đan dược. Và một ít tinh bói sư giúp đỡ nhìn một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ trước đến giờ gặp chuyện yên lặng Tần Tinh, nghe được lời nói này sau đó, trên mặt không nén nổi cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Mất hồn, hắn ngược lại nghe nói qua, nếu mà không phải tinh hầu cường giả mà nói, cái gọi là ném hồn, chính là nguyên thần rời thân thể không trở lại. Nhưng mà, vẫn còn có không ít người thấy qua cái Kim Nguyệt như này nguyên thần, còn tới nơi thông đồng khác giới. Bất quá bất kể nói thế nào. Khó trách Thiên Thánh Điện tuy rằng khắp nơi tìm kiếm đan dược và tinh bói sư, nhưng lại không đồng ý công khai chuyện này đâu, đây xác thực không phải là cái gì ló mặt sự tình. Tần Tinh hơi suy tư nói, cái Kim Nguyệt như này, trong ngày thường, làm người như thế nào? Tôn Thệ Xuyên đương nhiên hiểu rõ Tần Tinh trong lời nói ý tứ, thở dài nói, Kim Nguyệt như thân là Thiên Thánh Điện điện chủ con gái, tướng mạo tuyệt mỹ, chẳng những thân phận tôn quý, hơn nữa thiên tư cực cao, chính là làm người chính là một chút kiêu ngạo cũng không có, tâm địa thiện lương, tính cách bình thản. Thâm đắc nhân tâm, tóm lại, cùng nàng hồn biểu hiện. Hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại, Tần Tinh lần nữa rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, lắc lắc đầu, loại sự tình này, hắn là thật cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, sợ rằng chỉ có thi triển tinh bói chi thuật mới có thể biết chân tướng của sự tình. Các ngươi tìm được chiêu hồn an thần đan dược, Tôn Thanh Thanh gật đầu một cái, từ đệ Tôn Thanh Ninh trong lòng móc ra một cái bình ngọc đưa tới Tôn Thệ Xuyên trong tay. Mà Tôn Thệ Xuyên hơi do dự sau đó, tự ý đưa cho Tần Tinh. Tần Tinh ngược lại không khách khí, nhận lấy bình ngọc, mở ra xem, bên trong có đến một khỏa màu nâu đan dược, tản ra một luồng nhàn nhạt thơm mát,

Cái này vầng sáng chỉ có to bằng móng tay, có thể tưởng tượng được, ở tại trong lão giả này, so sánh đậu nành không lớn hơn bao nhiêu. Ồ, ngay tại Tần Tinh khiếp sợ đồng thời, lão giả kia bất ngờ cũng mở mắt, trong hai mắt, hai đạo sắc bén ánh kiếm xông thẳng mà ra, nếu mà không phải Tần Tinh nguyên thần phản ứng khá nhanh, kịp thời trốn ra, sợ rằng đã bị ánh mắt này cho triệt để đánh tan. Đáng tiếc, không phải người tộc ta. Lão giả lại là một câu nói, vang vọng tại cái thế giới hắc ám này bên trong, để cho Tần Tinh tâm tình cũng là thần tốc yên tĩnh lại. Hôm nay, hắn đã biết, vị lão giả này chỉ là một đạo còn sót lại tinh hồn, không biết dùng phương pháp gì, giấu ở kiếm trận này trong mắt trận. Mình mặc dù có thể phát hiện hắn tồn tại, liền là bởi vì chính mình nguyên thần chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào, tại sao sẽ đến ta thị kiếm nhất tộc trong kiếm trận? Một cái là tàn hồn, một cái là nguyên thần chi lực, hai người trò chuyện căn bản không cần dùng miệng, chỉ cần trong đầu hiện lên ý nghĩ là có thể rõ ràng bị đối phương biết được. Thiên Tần, được thị kiếm nhất tộc mời, giúp đỡ bọn họ kích hoạt kiếm trận. Nếu mà đoán không sai mà nói, tiền bối hẳn đúng là bố trí ra tòa kiếm trận này chi nhân đi. Tiểu gia hỏa có chút nhãn lực, khó trách nguyên thần chi lực cường đại như thế, có thể phát hiện ta tồn tại. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng đoán được thân phận đối phương, nhưng mà Tần Tinh nhưng không có quá chấn động mạnh kinh sợ, mà lão giả cũng nói tiếp, thậm chí ngay cả kích hoạt kiếm trận đều cần mời người ngoài tương trợ, xem ra, tộc ta đã suy bại đến cực hạn, tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta một chút tộc ta tình huống bây giờ. Đối mặt lão giả thỉnh cầu, Tần Tinh cũng không giấu giếm, liền đem những gì mình biết tình huống nói ra, mà lão giả sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát, phát ra một tiếng thong thả thở dài. Sau đó đây mới một lần nữa hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, ngươi cứu tộc ta, lại giúp đỡ tộc ta kích hoạt kiếm trận, hiện tại càng là có thể phát hiện ta tồn tại, cùng tộc ta là cực kỳ hữu duyên, cho nên, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Giúp tộc ta trở về tổ tinh, ta giúp ngươi lần nữa tăng cường ngươi nguyên thần chi lực. Chương 254, trả giá. Tổ tinh, cái từ này, nếu mà đổi thành Tần Thiên Tinh trên những người khác nghe được, cũng chưa chắc sẽ hiểu, nhưng là đối với làm người hai đời Tần Tinh lại nói. Chính là hết sức rõ ràng cái từ này bao hàm ý tứ. Vô tận tinh không bên trong, vạn tộc san sát, mà mỗi một chủng tộc đều có bọn họ tổ tinh, đó là bọn họ chân chính thuộc về, chân chính nhà. Thị kiếm nhất tộc, tại đây Tần Thiên Tinh trên quả thật lực không mạnh, nhưng mà dõi mắt toàn bộ tinh không, thị kiếm nhất tộc cũng tuyệt đối có thể xâm nhập cường giả hàng ngũ. Bọn họ nhất tộc chỗ tại tổ tinh, sợ rằng không phải là vừa vặn chỉ là một cái tinh thần đơn giản như vậy, ít nhất chắc cũng là một chòm sao. Thế nào? Tiểu gia hỏa, lão giả trong thanh âm mang theo một tia cấp bách, hiển nhiên đối với hắn mà nói, có thể mang theo toàn bộ tộc nhân trở về tổ tinh, là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Tần Tinh cũng không có lập tức đưa ra trả lời, mà là nhìn chăm chú lão giả nói, ly khai tinh thần, ít nhất cần tinh quân thực lực, càng không cần phải nói xuyên qua tinh vực, trở về ngươi thị kiếm nhất tộc tổ tinh, ngươi quá coi trọng ta. Không, lão giả lắc lắc đầu nói, ở trên thân thể ngươi, ta có thể cảm giác được ít nhất ba cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, hơn nữa ngươi nguyên thần chi lực tuy rằng mạnh, nhưng mà đây cũng không phải là ngươi cực hạn. Còn nữa, ngươi là hiếm thấy đại viên mãn tinh văn, cho nên, ta tin tưởng, ngươi có năng lực giúp ta nhất tộc. Lão giả mà nói, lần nữa mang cho Tần Tinh không nhỏ khiếp sợ, hắn tự nhiên biết lão giả từng nói, trên người mình kia ba cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức là ai, còn có mình nguyên thần chi lực không phải cực hạn nguyên nhân. Những này, là Tần Tinh lá bài tẩy chân chính, cho dù thân như phụ thân hắn, huynh đệ cũng không biết. Chính là cái này chỉ là một tia tàn hồn lão giả, lại có thể biết rõ, cái này khiến hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão phu kiếm huyền tử, năm đó, chính là ta mang theo đây một nhánh tộc nhân ly khai tổ tinh, vốn là muốn đi tới một khỏa tinh thần khác, nhưng là bởi vì trên đường gặp phải ngoài ý muốn, dẫn đến ta không thể không rơi vào khỏa tinh thần này, mà lần đó ngoài ý muốn cũng cho ta thực lực đại ngã, miễn cưỡng bày xuống tòa kiếm trận này sau đó, cũng chỉ có thể lấy tàn hồn trạng thái, tích trữ sống đến bây giờ. Chờ đợi đến tộc nhân phát hiện. Tần Tinh đồng tử hơi rút lại, gằn từng chữ, ngươi, không phải người Tần Thiên Tinh. Không phải, kiếm huyền tử lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, không cần kinh ngạc, theo ta được biết, khỏa Tần Thiên Tinh này lên, đến từ cái tinh thần khác người, mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có mấy cái như vậy. Cái gì, hôm nay nơi nghe được tất cả, để cho Tần Tinh một lần lại một lần cảm thấy chấn động. Khỏa này cấp bậc thấp nhất phàm tinh Tần Thiên Tinh bên trong, thậm chí có mấy cái đến từ cái tinh thần khác người. Tin tức này nếu như lan truyền rồi ra ngoài, toàn bộ tinh thần thật đều muốn chấn động hơn mấy chấn động. Đi tới cái tinh thần khác, ít nhất cần muốn đạt tới tinh quân chi cảnh, nói cách khác, Tần Thiên Tinh trên có mấy vị ít nhất là tinh quân tồn tại vô thượng. Vậy ngươi có thể biết những người khác vị trí sao? Ta nếu như thời kỳ toàn thịnh, không khó, nhưng là bây giờ, không làm được. Kiếm Huyền Tử một lần nữa thúc giục, tiểu gia hỏa, ta nói giao dịch ngươi cuối cùng có đáp ứng hay không? Tần Tinh rơi vào trầm tư, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản gật đầu liền có thể làm được chuyện, đặc biệt là lấy hắn làm người, nếu đáp ứng, như vậy tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Giúp đỡ một cái tộc đàn ly khai Tần Thiên Tinh, đi tới cái tinh thần khác, chuyện này độ khó, thật có thể dùng đăng thiên để hình dung. Đáp ứng hắn, đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh vang dội, hắn nếu có thể phát hiện chúng ta tồn tại, hắn tinh hồn chi lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, tại thị kiếm nhất tộc bên trong, cũng khẳng định vị không thấp, có hắn giúp ngươi tăng cường nguyên thần, ngày khác ngươi ngưng tụ tinh hồn, sẽ thoải mái không ít. Mặc dù có Thiên Cơ Tử nhắc nhở, nhưng mà Tần Tinh vẫn lại suy tính hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, giúp đỡ bộ tộc của ngươi trở về tổ tinh, độ khó cực lớn, hơn nữa ta hiện tại nguyên thần chi lực, tuy rằng không dám nói quá mạnh, nhưng tráng không tăng cường, ta cũng không để ở trong lòng. Ngươi, Thiên Cơ Tử sững sờ, Tần Tinh vậy mà không quan tâm nguyên thần chi lực cường đại. Nhưng mà Kiếm Huyền Tử chính là híp đôi mắt một cái sau đó, khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên biết rõ chuyện này độ khó, như vậy đi, ngoại trừ giúp ngươi tăng cường nguyên thần chi lực ra, ta lại truyền cho ngươi một bộ thất giai tinh kỹ, đây chính là tộc ta không truyền ra ngoài kiếm tinh kỹ. Nghe đến đó, Thiên Cơ Tử vội vàng ngậm miệng lại, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai không phải Tần Tinh không quan tâm, mà là ghét bỏ đối phương mở ra điều kiện quá thấp. Thị kiếm nhất tộc, tuy rằng thân phận có chút lúng túng, nhưng mà ở trên kiếm trình độ, đây tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao, thất giai kiếm tinh kỹ, uy lực càng là có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Tần Tinh vẫn trầm mặc không nói, Kiếm Huyền Tử trên mặt cơ thể không nén nổi hơi co quắp nói, làm sao, còn chưa đầy đủ. Tiểu gia hỏa, đây đã là ta có thể làm được cực hạn, người, có thể không nên quá tham lam a. Như thế nói thật, Kiếm Huyền Tử chỉ là một tia tàn hồn, không có khả năng giúp đỡ Tần Tinh trực tiếp để thăng cảnh giới, chỉ có thể lấy linh hồn chi lực giúp đỡ nó tăng cường nguyên thần, mặt khác trong linh hồn ký ức, còn cất giữ một ít tinh kỹ, cho nên thật không có đổ vật lại cho ban tặng Tần Tinh rồi. Tần Tinh rốt cuộc mở miệng nói, tại khỏa tinh thần này ra, ta có chút địch nhân, thực lực đều không yếu, mà ta coi như có thể ly khai khỏa tinh thần này, cũng là thế đơn lực bạc. Kiếm Huyền Tử cắn răng nói, ta hiểu được, chỉ cần ngươi trợ giúp ta tộc trở về tổ tinh, từ nay về sau, ngươi chính là tộc ta bạn tốt nhất, địch nhân ngươi, chính là địch nhân tộc ta. Thành giao, nguyên thần tăng cường, một bộ thất giai tinh kỹ, lại thêm ngày sau thì kiếm nhất tộc toàn lực tương trợ, những này, rốt cuộc để cho Tần Tinh gật đầu, đồng ý Kiếm Huyền Tử giao dịch. Như thế phong phú kết quả, để cho Thiên Cơ Tử và người khác không nén nổi vì đó xấu hổ, xem ra, luận đến đấu tâm câu giác, trả giá loại sự tình này, mình thật sự là kém xa tít tắp Tần Tinh a. Tại Tần Tinh lập xuống tinh thệ sau đó, Kiếm Huyền Tử cũng là sảng khoái trước tiên đem thất giai tinh kỹ truyền cho Tần Tinh, sau đó lại từ mình đặt mình trong vầng sáng bên trên, phân ra gần 1/3 vầng sáng, đánh vào Tần Tinh trong nguyên thần. Những này vầng sáng truyền vào, để cho Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác mình nguyên thần chi lực, lại có rõ ràng đề cao, sợ rằng khoảng cách tinh hầu cường giả tinh hồn chi lực, cũng chỉ là có đến một chút chênh lệch. Tuy rằng Kiếm Huyền Tử trạng thái rõ ràng hư nhược không ít, nhưng mà thần sắc lại tràn ngập hưng phấn nói, tiểu gia hỏa, nếu mà ngươi thấy trong tộc ta còn có cái gì tư chất tốt hơn tộc nhân, cũng có thể để cho hắn tiến nhập tại đây. Cái yêu cầu này, Tần Tinh ngược lại lập tức thống khoái đáp ứng, bởi vì hắn đã có cực vì nhân tuyển thích hợp. Đi, ngươi đi đi, chờ ngươi lúc nào thì chuẩn bị ly khai khỏa tinh thần này rồi, chúng ta gặp lại. Hướng theo Kiếm Huyền Tử phất phất tay, Tần Tinh nguyên thần lập tức như bay thối lui ra cái thế giới hắc ám này, mở mắt, lúc này mới phát hiện trước mặt mình khối đá kia bên trên, đã nổi lên một thanh hư huyễn kiếm ảnh, mà 7 người khác còn đang không ngừng quán thâu tinh khí. Xung quanh tất cả thị kiếm tộc nhân đều dùng ước ao ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh. Cái này thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, trong cơ thể có tinh khí, vậy mà so sánh tộc trưởng hòa trưởng lão bọn họ còn phải bàng bạc. Sau một ngày, Tần Tinh tại Tôn Thệ Xuyên, Tôn Thanh Nguyệt cùng Tôn Thanh Thanh và người khác cung tiễn phía dưới, bước lên ly khai kiếm đảo thuyền nhỏ. Hôm nay kiếm đảo kiếm trận toàn bộ đã kích hoạt, coi như là Ma Vân đảo toàn lực công kích, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hơn nữa Tần Tinh tin tưởng, nếu mà thị kiếm nhất tộc thật đến sống còn trước mắt, vị kia Kiếm Huyền Tử tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên từ nay về sau, thị kiếm nhất tộc an toàn đã không là vấn đề. Đoàn người đứng tại bên bờ, đưa mắt nhìn Tần Tinh thân ảnh từ từ đi xa. Tôn Thệ Xuyên vừa định để cho mọi người đều trở về, ánh mắt đảo qua chính là phát hiện, tại Tôn Thanh Nguyệt cùng Tôn Thanh Thanh trong mắt hai người, đều rõ ràng toát ra một tia không nỡ. Tuy rằng Tôn Thệ Xuyên có thể lý giải các nàng hai người tại thấy được Tần Tinh biểu hiện ra tất cả sau đó, sẽ có động tâm, Tôn Thanh Thanh thì cũng thôi đi, nhưng mà Tôn Thanh Nguyệt, làm vì bản tộc thánh nữ, lại tuyệt đối không thể đối với bất luận cái gì khác giới động tâm. Ho khan một cái, Tôn Thệ Xuyên mở miệng nói, khụ, được rồi, Thiên huynh đệ đã ly khai, chúng ta cũng trở về đi. Phải, mọi người đây mới thu hồi ánh mắt, chuyển thân đi theo Tôn Thệ Xuyên sau lưng ly khai, mà đúng lúc này, Tôn Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhỏ giọng nói, tộc trưởng, Thanh Lãng. Tôn Thệ Xuyên cơ thể hơi chấn động, trầm mặc một lát sau nói, hắn không có tin tức, bất quá chỉ cần hắn không dây dưa nữa ở tại thân phận ngươi sự tình, ta cho phép hắn trở về. Đa tạ tộc trưởng, tuy rằng Tôn Thanh Nguyệt nói cảm ơn, nhưng mà nàng đối với mình đệ đệ tính khí, quả thực quá hiểu, để cho hắn buông tha, gần như không có khả năng. Đương nhiên, muốn tộc trưởng lùi sau một bước, cũng càng thêm là không có khả năng chuyện. Trừ phi, người có thể có thiên đại ca bản lĩnh như vậy. Tôn Thanh Nguyệt trong lòng, khe khẽ thở dài. Tôn Phong tự mình đem Tần Tinh đưa tới lục địa, hướng về phía hắn chắp tay nói, Thiên huynh đệ, kiếm đảo đại môn vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở, hoan nghênh ngươi thời điểm có rảnh rỗi lại đến. Tần Tinh gật đầu một cái nói, yên tâm, ta nhất định sẽ lại đến. Được, vậy ta liền cáo từ, cầu chúc Thiên huynh đệ, Thiên Thánh Điện một nhóm có thể đạt được ước muốn. Hôm nay thì kiếm nhất tộc hướng theo kiếm trận toàn bộ kích hoạt, đã không cần lại đi tìm kiếm Thiên Thánh Điện che chở, cho nên cùng Tần Tinh phòng, cũng liền không còn là cái gì cạnh tranh quan hệ. Nhìn đến Tôn Phong thân ảnh ở trên biển biến mất sau đó, Tần Tinh thở ra một hơi dài, lần này đi tới thị kiếm nhất tộc, hắn thu hoạch chính là tại quá lớn. Mặt ngoài xem ra là hắn ra tay trợ giúp rồi thị kiếm nhất tộc, nhưng mà trên thực tế, chính là thị kiếm nhất tộc đưa hắn lợi ích khổng lồ. Bất kể nói thế nào, ngày sau cùng đây thị kiếm nhất tộc, quan hệ tất nhiên không biết cạn. Lắc lắc đầu, Tần Tinh xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng u ám cười lạnh, rốt cuộc đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời ẩn náu tại kiếm đảo bên trên đây. Đối với đột nhiên vang dội âm thanh, Tần Tinh không có sợ hãi chút nào, trên mặt thậm chí đều không có nửa điểm biến hóa, nhàn nhạt nói chỉ là Ma Vân đảo mà thôi, còn không đến mức phải để cho ta trốn. Khẩu khí thật lớn, hôm nay, ta liền phải để cho ngươi biết, đại giới đắc tội Ma Vân đảo ta. Giao một tiếng, tại Tần Tinh phía trước, xuất hiện 10 người ảnh, quả nhiên là Ma Vân đảo người, tốc độ bọn họ ngược lại thật nhanh. Ngày hôm qua Kiều Vũ mới vừa chạy trốn, hôm nay bọn họ vậy mà đã chờ ở chỗ này. Nguyên thần chi lực quét qua phía trước 10 người, Tần Tinh trong lòng cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. 10 tên tinh tướng, thấp nhất là tam đoán tinh tướng, mạnh nhất chính là thất đoán tinh tướng. Không thể không nói, Ma Vân đảo thực lực, quả nhiên không thể so với Thiên Tự Hào thế lực yếu hơn, bậc này đội hình, một loại người có thể là tuyệt đối không lấy ra được. Bất quá, từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra, trong vùng biển đồng dạng là tàng long ngọa hổ, Ma Vân đảo vẫn chỉ là gần biển một thế lực, kia tại hải vực sâu bên trong, không biết còn cất giấu bao nhiêu khủng bố thế lực. Thậm chí, những cái kia đến từ cái tinh thần khác tinh quân cường giả, cũng tại trong đó. Tần Tinh mặt không đổi sắc nói, Ma Vân đảo thật đúng là để mắt ta. Dẫn đầu một người trung niên cười lạnh một tiếng nói, không phải để mắt ngươi, nghe nói ngươi là đến từ Thiên Sơn Thú Tông, ai biết ở trên thân thể ngươi cất giấu bao nhiêu tinh thú, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận một điểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Tần Tinh liền đã biết, mình coi như xuất động toàn bộ lá bài tẩy, cũng không khả năng là đối thủ 10 người này, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là trốn. Chương 255, Dương Đông kích Tây. Tần Tinh chưa bao giờ là hạng người hữu dũng vô mưu, tuy rằng hắn tự phụ rất cao, nhưng lại không sẽ rõ biết không địch tình huống dưới còn lấy mạng ra đánh. Trước mắt Ma Vân đảo vì đối phó mình, vậy mà phái ra 10 tên tinh tướng, hiển nhiên là cố ý muốn đem chính mình bắt lấy. Cho nên mình chỉ có nghĩ biện pháp chạy trốn. Nguyên thần chi lực lần nữa từ trước mắt 10 người trên thân đảo qua, xác định thực lực đối phương mạnh yếu sau đó, Tần Tinh thân hình đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, thế cho nên tại chỗ còn để lại một cái hắn tàn ảnh. Một khắc này, Tần Tinh đem ngã dục thừa phong thân pháp thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một cơn gió mạnh, trong khoảnh khắc đi tới dẫn đầu người trung niên nhân kia, cũng chính là thất đoán tinh tướng phía trước, toàn thân ngọn lửa cao tăng cao, đặc biệt là một đôi nắm chặt thành quyền bàn tay. Đỏ đến cực hạn, tươi đẹp ướt át, mang theo phảng phất có thể thiêu cháy tất cả nhiệt độ, mạnh mẽ hướng về đối phương đập xuống. Bắc đầu đệ tam tinh, lộc tồn chi phú, ngọn lửa màu đỏ bên trong, bất ngờ bạo phát ra kim quang óng ánh, bàng bạc tinh khí, ngưng tụ ra vô số đối với phàm nhân mà nói tha thiết ước mơ các dạng dạng thức vàng. Kim nguyên bảo, kim bàn tính, kim cung điện, mỗi một chủng kim vật ra, đều bao quanh nồng đậm hỏa diễm, ùn ùn kéo đến. Bắc đầu đệ tam tinh, lộc tồn tinh lại được xưng là tài phú chi tinh, mà từ xưa tới nay, trong phàm nhân lớn nhất tài sản không gì bằng vàng, cho nên tinh này cũng là bao hàm sắc bén kim chi lực, hôm nay bị Tần Tinh toàn lực đánh ra, bất ngờ huyễn hóa thành vô số vàng, đồng thời cũng mang theo có thể xuyên thủng tất cả sắc bén chi lực, hướng về người trung niên đối diện kéo tới. Đối mặt Tần Tinh đột nhiên tập kích, cho dù là người trung niên cũng là hơi lấy làm kinh hãi, tuy rằng hắn nghĩ tới Tần Tinh có thể sẽ chạy trốn, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại lựa chọn từ mình tại đây chạy trốn. Phải biết, căn cứ vào bọn họ nhận được tin tức, Tần Tinh rất có thể là tứ đoán tinh tướng, như vậy cho dù hắn muốn chạy trốn mà nói, cũng có thể lựa chọn thực lực yếu nhất đối thủ nơi chạy trốn, nhưng mà không nghĩ đến, hắn lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, vậy mà lựa chọn từ người mạnh nhất chiếm cứ phương hướng chạy trốn. Đây đầy mắt ánh lửa cùng lóa mắt kim quang, đổi lại tinh giả mà nói, sợ rằng liền con mắt đều không cách nào mở ra, bất quá người trung niên này nếu thân là thất đoán tinh tướng, thực lực vượt xa Tần Tinh, tuy rằng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng có chút mắt mờ, nhưng mà trong nháy mắt liền điều chỉnh qua đây, cặp mắt hơi nheo lại, cười lạnh một tiếng nói, hôm nay, ngươi không trốn thoát. Tiếng nói vang dội đồng thời, người trung niên đã xuất thủ, một giải lụa một bản sóng biển bắn ra, nghênh hướng Tần Tinh nắm đấm. Suy suy, nước biển và hỏa diễm đụng vào nhau, nhất thời hỏa diễm dập tắt, nước biển bốc hơi, nhưng mà Tần Tinh thân hình lại chỉ là đi tới không đến một mét vị trí, liền bị mạnh mẽ ngăn lại lại đến. Cũng may Tần Tinh cũng không có chuẩn bị khinh địch như vậy là có thể chạy trốn, quyền phong biến đổi, một đầu hỏa diễm cự lang gầm thét mà ra, lần nữa xông về người trung niên. Chút tài mọn, người trung niên cười lạnh một tiếng, phía trước sóng biển đột nhiên hóa thành một đầu giao long, khổng lồ long thân hướng về cự lang quấn quanh mà đi, nhưng vào đúng lúc này, Tần Tinh thân hình chính là đột nhiên thoáng một cái, xuất hiện ở tên kia yếu nhất tam đoán tinh tướng phía trước. Nắm đấm nâng lên, lửa cháy hừng hực sôi sục phía dưới, để tên này tinh tướng cảm giác mình tóc đều đốt trụi lên, không dám thở ơ, vội vã chuẩn bị xuất thủ. Ngẩng đầu lên, hắn không ngờ phát hiện Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo tử mang, mình trong đầu nhất thời một mảnh trống không, thế cho nên hắn cũng không nghe thấy từ Tần Tinh trong miệng phun ra một chữ. Đóng, đóng chữ xuất khẩu, Tần Tinh trong quả đấm hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hai tay thần tốc biến hóa, đó là phong ấn kỹ năng. Tần Tinh đã rất lâu không vận dụng qua phong ấn kỹ năng rồi, cũng không phải nói loại kỹ năng này không cường đại, mà là thi triển phong ấn, cho dù nhanh hơn nữa cũng phải làm chuẩn bị thời gian, mà hướng theo hắn gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, căn bản không có khả năng cho hắn thời gian đi chuẩn bị phong ấn. Lần này cũng là mượn dương đông kích tây chi pháp, lại thêm tinh mang chấn nhiếp chi lực, đây mới khiến Tần Tinh tại trong nháy mắt đánh ra 6 đạo phong ấn, mạnh mẽ xông vào tên kia tinh tướng trong cơ thể. Căn bản không kịp đi kiểm tra người này kết cục, phong ấn ném ra đồng thời, Tần Tinh thân hình đã lần nữa hóa thành một trận gió, cực nhanh vòng qua nó đứng im thân thể. Muốn chạy, lưu lại cho ta. Sau lưng, nhưng lại là quát lạnh một tiếng truyền đến, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, một đạo dâng trào sóng khí đang tự mình hướng về sau lưng mạnh mẽ đánh tới, người xuất thủ, ít nhất là ngũ đoán tinh tướng. Hiển nhiên, Ma Vân Đảo cân nhắc đến Tần Tinh sẽ từ người yếu nhất đó chạy trốn, cho nên tại người yếu nhất bên cạnh đều an bài một tên ngũ đoán tinh tướng, cho nên phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Cảm thụ được sau lưng kia đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ lực lượng cuồng bạo, Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, vậy mà căn bản không có tránh né, thậm chí bước chân cũng không có chớp mắt dừng lại, chỉ là trên thân thể nổi lên tinh thần giáp, sau đó mặc cho đây một cổ lực lượng đập vào mình trên lưng. To lớn lực va chạm, hướng vào trong cơ thể, tựa như một đầu viễn cổ hung thú một loại sông ngang đánh thẳng, dễ như trở bàn tay, Tần Tinh cổ họng ngòn ngọt, mạnh mẽ đem lộ ra đến bên miệng máu tươi cho nuốt xuống. Tựa như cùng ban đầu ở trên núi lửa khoảng không một dạng, tuy rằng Tần Tinh đón đỡ một đòn này, nhưng lại cũng mượn một đòn này lực lượng, để cho mình vốn là khối đến mức tận cùng tốc độ, lần nữa tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt, vậy mà liền vọt ra khỏi cân nhắc khoảng 100 mét. Đuổi theo, người trung niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bọn họ xuất động 10 tên tinh tướng, vậy mà còn nhường đối phương trốn, đây nếu là truyền trở về, mình mặt mũi coi như triệt để vứt sạch. Bất quá, liền hắn không thừa nhận cũng không được. Tần Tinh liên tiếp vượt quá ngoài dự đoán cử động, và quả cảm quyết định hành vi, hẳn là đánh cái hắn ứng phó không kịp. Vốn là toàn lực công kích người mạnh nhất, một đòn bị chặn sau đó, công kích lần nữa, giống như là liều mạng một dạng, nhưng khi người mạnh nhất xuất thủ thời điểm, hắn nhưng lại xông về người yếu nhất, đồng dạng là giống như công kích, trên thực tế chính là thi triển phong ấn kỹ năng, sau đó liều mạng trọng thương, đón đỡ ngũ đoán tinh tướng một trưởng sau đó, thuận lợi chạy trốn. Nhìn thấy người trung niên kia âm trầm thần sắc, mới vừa xuất thủ đánh trúng Tần Tinh tên kia ngũ đoán tinh tướng, vội vã tiến tới góp mặt nói, Tam đảo chủ, xin yên tâm, hắn tiếp ta một trường, khẳng định chạy không được xa. Ma Vân đảo, lấy đảo đặt tên, trên đảo tổng cộng có 3 vị đảo chủ, mà bây giờ người trung niên này, chính là thực lực yếu nhất Tam đảo chủ, cũng chính là Kiều Vũ sư phụ. Ngày hôm qua Kiều Vũ bị Tần Tinh đánh cho bị thương, sau đó lại bị Kiều Viễn Sơn liều mạng tự bạo tinh hạch lực lượng tiễn sau khi đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị người Kiều gia tiếp lấy, đưa đi Ma Vân đảo. Nhìn thấy đồ đệ mình bị đánh thành loại này, Tam đảo chủ tự nhiên không có khả năng chịu để yên, cho nên lúc này mới dẫn người tại bên bờ chờ đợi Tần Tinh xuất hiện. Kết quả, Tần Tinh xác thực xuất hiện, chính là cũng tại nắm chắc bao vây bên dưới trốn. Đừng nói nhảm, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Tam đảo chủ hung ác nói, tiểu tử này là người Thiên Sơn Thú Tông, mà Thiên Sơn Thú Tông cùng Thiên Thánh Điện quan hệ không tệ, nếu để cho hắn chạy trốn, không bao lâu, sợ là chúng ta Ma Vân Đảo liền đem nghênh đón đây hai đại thiên tự hào thế lực trả thù. Phải, 10 người, dọc theo Tần Tinh chạy trốn phương hướng, bắt đầu lục soát, dòng dã sau một ngày, 9 người đều là sắc mặt ảm đạm đã trở về, hiển nhiên, không có tìm được Tần Tinh. Một đám rác rưởi, tam đảo chủ sắc mặt biến được càng thêm dữ tợn, một cái trọng thương tiểu tử, các ngươi cũng không tìm thấy, các ngươi phải có ích lợi gì. Một tên tinh tướng đánh bạo nói, tam đảo chủ, ta đoán, hắn hẳn đúng là tiến vào Mãng Mãng Tùng Lâm. Mãng Mãng Tùng Lâm, nghe được bốn chữ này, cho dù là tam đảo chủ đều là sắc mặt hơi đổi, đó, tuyệt đối là một chỗ hung hiểm, ngay cả hắn thực lực như vậy, cũng không dám thâm nhập trong đó. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, tam đảo chủ trên mặt nổi lên một vệt âm lãnh sát ý, truyền lệnh của ta, phàm là Ma Vân đảo ta địa bàn quản lý thế lực, lập tức phát động nhân thủ, đi tới Mãng Mãng Tùng Lâm, tìm ra cái này thiên tần, chết hay sống không cần lo. Đồng thời, chuẩn bị tấn công kiếm đảo, Tôn gia dám đả thương đồ đệ của ta, cũng không cần phải tồn tại rồi. Vốn là hắn còn muốn bắt sống thiên tần, nhưng là bây giờ hiển nhiên là thật sự nổi giận, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Tần Tinh sống sót rời đi Đông Châu. Ma Vân đảo dưới quyền thế lực cũng không ít, tuy rằng khi bọn hắn biết được mệnh lệnh này sau đó, đều là trong đầu không muốn đi, nhưng là khi tam đảo chủ nở ra cách xù treo giải thưởng sau đó, nhất thời để bọn hắn có được động lực, ngay sau đó, từng đợt sóng đội ngũ, bắt đầu tiến nhập Mãng Mãng Tùng Lâm, tìm kiếm cái này dám lấy lực một người, đắc tội Ma Vân đảo ra hỏa. Tần Tinh xác thực chính là xông vào phiến Mãng Mãng Tùng Lâm này, vùng này đối với cái tinh tu khác lại nói, cực kỳ nguy hiểm địa phương, đối với hắn, chính là không có gì quá lớn nguy hiểm, dù sao hắn có đến yểm thú ấn ký. Bất quá hắn cũng không phải là thật sự vô tư rồi, lần trước gặp phải cái kia báo hướng, sẽ để cho hắn ý thức được, yểm thú lực uy hiếp, tựa hồ cũng không phải là vạn năng. Vì vậy mà, Tần Tinh bằng vào cường đại nguyên thần chi lực, cũng là làm hết sức tránh né có đến thú tu tích chứ tại địa phương, một đường không ngừng, rốt cuộc đang đến gần rừng rậm sâu bên trong khu vực biên giới, tìm được một phiến diện tích không nhỏ đầm lầy. Đến nơi này nơi tràn ngập một luồng khí tức mục nát, lại thêm bốn phía một ít khô chết đại thụ, không khó nhìn ra tại đây đã rất lâu không có sự sống tồn tại dấu hiệu, tự nhiên, đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, cũng là an toàn nhất một vùng. Bất quá Tần Tinh vẫn là cẩn thận trốn vào đầm lầy sâu bên trong, dám dùng tinh khí mở ra một cái nhỏ huyệt động nhỏ, sau đó chui vào. Lúc trước nằm cạnh một kích kia, xác thực cho Tần Tinh đã tạo thành không nhẹ thương thế, bất quá có đến tinh thần chi nguyên cùng hạt sen hiệu dụng, để cho hắn căn bản không thèm để ý những thương thế này. Hắn sở dĩ muốn chọn tại đây, là vì tạm thời trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tần Tinh đương nhiên có thể nghĩ đến, Ma Vân Đảo sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhất định là tại phái người trắng trợn tìm kiếm mình tung tích, mà thực lực đối phương, còn không phải hiện tại mình có khả năng chống lại, cho nên tại cũng không đủ lực tự bảo vệ trước, tùy tiện xuất hiện, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Kiều gia, Ma Vân Đảo, Tần Tinh thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhắc tới cùng bọn họ mâu thuẫn căn nguyên, mặc dù là bởi vì thị kiếm nhất tộc, nhưng mà nếu bọn họ đối với tự mình động thủ, muốn mình mệnh, như vậy mình tự nhiên cũng không cần cân nhắc nguyên nhân gì, tự mình muốn chính là một cái kết quả, một cái muốn để bọn hắn vì hành động bỏ ra đủ đại giới kết quả. Còn chưa đủ mạnh, tinh khí tuy rằng đủ nhiều, nhưng lại không có uy lực 10 phân chia to lớn. Tần Tinh lẩm bẩm phía dưới, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta làm sao quên Trung Thiên Đế Hậu đưa cho ta hàn âm chi quang. Thiên cơ tử giúp hắn mở ra thiên cơ chi môn, tăng lên tư chất, Trung Thiên Đế Quân đưa cho hắn dương hỏa chi chủng, để cho hắn có được khống chế hỏa chi lực. Hôm nay Trung Thiên Đế Hậu đưa ra hàn âm chi quang, tất nhiên cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Kỳ thực cũng không phải Tần Tinh quên, mà là từ hắn đạt được hàn âm chi quang đến bây giờ, hắn căn bản không có khoảng không dưới đến lúc, cũng may hôm nay cuối cùng cũng có chút lúc nhàn rỗi, hướng theo tâm hắn niệm biến hóa, một đoàn hiện lên hàn ý quang mang, trong khoảnh khắc từ trong thân thể của hắn tuôn trào, đem hắn vững vàng bao vây lại. Chương 256, Tinh Ngân Tứ Khắc, Trung Thiên Đế Hậu ngoại trừ đưa cho Tần Tinh đây đạo hàn âm chi quang ra, tự nhiên cũng bao hàm công pháp và tinh kỹ, công pháp vì hàn âm quyết chia làm lượng phần, âm chi quyết cùng hàn chi quyết mà tinh kỹ danh tự cũng là cực kỳ đơn giản, âm, hàn hoàn toàn cùng Trung Thiên Đế Quân tặng cho cùng một tiếp xúc vừa vặn ngược lại. Tần Tinh tự nhiên biết, hai vị này đại năng nơi đưa cho mình, trên thực tế chính là đối với âm dương chi lực tu luyện, dù sao thầy tướng số vạn vật, là căn nguyên nhất hai loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bất quá thoạt nhìn đơn giản hai chữ, bên trong ẩn chứa đồ vật, chính là nhiều vô số, đừng nói xuyên qua tinh tu cả đời, thậm chí bao gồm rồi vạn vật nguồn gốc, tinh thần duyên diệt vân vân, nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ khống chế, thật sự là khó như lên trời. Cho dù Tần Tinh có đến kiếp trước tu hành ký ức, cũng không dám đi cưỡng cầu, cho nên, hắn sự chú ý phần lớn vẫn là tập trung vào hàn âm chi quang lên, dù sao đây là hiện tại hắn liền có thể dùng đến đồ vật. Hàn âm chi quang, nghe chính là một chùm sáng, nhưng mà trên thực tế chính là có thể thông qua nó tới tiếp xúc cảm ngộ âm chi lực, tựa như cùng dương hỏa chi chủng có thể cảm ngộ dương chi lực một dạng. Thực dụng nhất là, khi đây đoàn quang đem chính mình bao phủ thời điểm, có thể đưa đến che lấp thân hình hiệu quả, thậm chí nếu mà dùng đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể ẩn hình. Đây cũng là một cái không được năng lực, người có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy ngươi, cuộc chiến này làm sao còn đánh. Đương nhiên, nếu mà đụng phải nguyên thần chi lực hoặc là tinh hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ, như vậy loại mắt thường này không cách nào nhìn thấy ẩn thân hiệu quả, tác dụng cũng không lớn. Bất quá đối với trước mắt Tần Tinh lại nói, chính là tác dụng quá lớn, hắn nguyên thần chi lực mạnh mẽ, đủ để cùng cửu đoán tinh tướng chống lại, nói cách khác, nếu mà hắn thật có thể hoàn toàn thân hình ngầm đứng lên, lại phối hợp hắn nguyên thần chi lực, coi như là tại cửu đoán tinh tướng phía trước lắc lư, đối phương cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, như vậy tập kích tuyệt đối là nắm chắc sự tình. Tuy rằng tập kích sau đó, ngay lập tức sẽ bại lộ hành tung, bất quá lấy Tần Tinh tính cách, một lần thành công tập kích, kém nhất cũng có thể để cho đối thủ của hắn suy yếu một nửa thực lực. Trừ lần đó ra, hàn âm chi quang tồn tại, đối với Tần Tinh còn có một cái tác dụng đặc biệt. Từ phụ thân sau khi chết, Tần Tinh từ đầu đến cuối người mặc đồ trắng, bạch y thì tương đương với đồ tang, mặc dù là biểu đạt hắn hiếu đạo, nhưng mà quả thực bất lợi cho che giấu thân hình, đặc biệt là trong bóng đêm, càng thêm nổi bật. Có hàn âm chi quang, cái vấn đề này dĩ nhiên là có thể thuận lợi giải quyết xong. Hàn âm chi quang bọc quanh phía dưới, Tần Tinh vận chuyển lên hàn âm quyết tâm pháp, từng đạo màu đen hàn khí không ngừng hướng về Tần Tinh trong cơ thể xâm nhập, so với hỏa lại nói, loại này hàn, chính là điển hình nhất âm chi lực biểu hiện, cho nên Tần Tinh vẫn không thể vận dụng hỏa diễm đến đem nó xua tan. Chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại, đem các loại hàn khí đưa vào thân thể của mình từng cái vị trí. Chỉ là hàn khí này nhiệt độ quả thực quá thấp, cho dù lấy Tần Tinh thân thể cường hãn, tại hàn khí vào cơ thể một khắc này, thân thể đều người không nhịn được dùng mình một cái, mà hướng theo càng ngày càng nhiều hàn khí tràn vào, Tần Tinh trong cơ thể tất cả khí quan, thậm chí ngay cả tim đập cùng huyết dịch lưu động đều bắt đầu trở nên chậm lại. Bất quá, loại hàn khí này đối với nhục thân, đồng dạng có đến chế tạo tác dụng, chỉ cần có thể kiên trì nổi, thân thể toàn bộ vị trí trình độ bền bỉ đều sẽ lần nữa đạt được đề cao phạm vi lớn. Dần dần, một tầng lãnh đạm màu đen nhạt băng xương hiện lên Tần Tinh bên ngoài thân bên trên, trong cơ thể càng là đã biến thành một cái màu đen hàn băng thế giới. Lục phủ ngũ tạng, huyết dịch lưu động, hoàn toàn lâm vào đóng băng trạng thái, mà hàn khí lại vẫn đang không ngừng từng tia tràn vào, thâm nhập vào Tần Tinh từng cái khí quan, mãi đến kỳ cốt trong đầu xương tủy đều bị hàn khí bao vây, giống như rát lên rồi một tầng màu đen. Hướng theo thời gian đưa đẩy, hàn khí từng bước khuếch tán phía dưới, Tần Tinh cất giấu thân vùng này đầm lầy, tính cả phụ cận mặt đất, đều đã kết thành khối băng, may ở chỗ này không có những sinh linh khác tồn tại, không thì quỷ dị như vậy hiện tượng, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Về phần cả người hắn, tựa hồ cũng đã biến thành một cái màu đen tượng băng, không cảm giác được chút nào sinh cơ, vẫn lẳng lặng ngồi ở trong động đất. Kỳ thực đến lúc này, hàn âm chi quang trong hàn khí đã bị Tần Tinh hấp thu hết sạch, bất quá ở tại dưới thân mặt đất chính là có đến mặt khác một luồng hơi lạnh, đang dọc theo mặt đất, liên tục không ngừng tuôn hướng hàn âm chi quang, lại trải qua từ hàn âm chi quang, tràn vào Tần Tinh trong cơ thể. Một màn này, để cho từ đầu đến cuối mật thiết chú ý Tần Tinh Thiên Cơ Tử ba người không nén nổi chố mắt nhìn nhau, Trung Thiên Đế Hậu mang theo chút kinh hỉ nụ cười nói, vốn là ta còn có chút hoài nghi, hai từ này là có hay không như là các ngươi theo như lời loại này, có tinh vận gia thân, bất quá hiện tại xem ra, ngược lại không giả, tùy tiện lựa chọn cái chỗ tu luyện. Phía dưới vậy mà liền do trong lòng đất hàn tuyền. Tinh thần cũng là âm dương sản vật, như vậy tại tinh thần trung tâm, đã có đại biểu dương địa hỏa, tự nhiên cũng có đại biểu âm hàn tuyền. Trung Thiên Đế Quân khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, trong lòng đất hàn tuyền, tuy rằng tính vào không phải vật chí âm, nhưng là đối với hiện tại hắn lại nói, chính là vừa vặn, hơn nữa nếu mà hắn vận dụng khi mà nói, thậm chí khả năng lại ngưng tụ ra một đạo tinh ngân. Hơn nữa còn là thuần túy nhất âm dương tinh ngân. Thiên Cơ Tử chính là lắc lắc đầu nói, đế quân, lời ấy sai rồi, kỳ thực hắn hiện tại đây ba đạo tinh ngân, tại ngươi cùng đế hậu tương trợ phía dưới, cũng là âm dương tinh ngân. Ha ha, Trung Thiên Đế Quân tâm tình hiển nhiên rất tốt, cho nên không nhịn được cười to lên nói, chiếu theo ngươi loại thuyết pháp này, kỳ thực tại hắn lấy tinh văn ngưng tụ tinh văn chi đồ thời điểm, đã bước vào đạo âm dương rồi. Cùng ba vị đại năng thoải mái tán gẫu so với, hiện tại Tần Tinh trạng thái chính là khổ không thể tả, tuy rằng thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn đóng băng, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn giác quan cũng biến mất theo, cái loại này băng triệt cánh cửa lòng, thậm chí ngay cả nguyên thần đều có thể đông lại hàn ý, thật sự là chủng lớn hết sức hành hạ. Bất quá, hành hạ quy hành hạ, lấy Tần Tinh hai đời tu hành kinh nghiệm đi lên nói, tự nhiên biết rõ đây đồng dạng là một mạc cơ hội lớn, đặc biệt là từ sâu dưới lòng đất tràn vào trong cơ thể vô tận hàn khí, không kém chút nào tinh thuần tinh khí, ngày thường dưới tình huống, chỗ nào có người có thể hấp thu được. Chỉ là thân thể đã đạt đến trạng thái bão hòa, quả thực không cách nào nữa đi chứa càng nhiều hàn khí, chính là Tần Tinh lại không nguyện trơ mắt nhìn đến những này hàn khí lãng phí, cho nên vâng hơi trầm ngâm sau đó, liền có cái ngược lại. Tần Tinh trong cơ thể, những cái kia đã không chỗ có thể đi màu đen hàn khí, đi qua một đoạn chẳng có mục đích loạn chuyển sau đó, bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực hút truyền đến. Tinh ngân, Tần Tinh trong cơ thể ba đạo màu đen bàn cờ hình dáng tinh văn, tại lúc này vậy mà từ chậm đến nhanh xoay tròn, mà hướng theo xoay tròn, từng luồng không tính cường đại, nhưng lại kiên nhẫn không bỏ lực hút truyền ra ngoài. Ngay sau đó, tại bàn cờ hấp dẫn phía dưới, những này hàn khí giống như là muốn ăn đòn rồi nhà một dạng, như ong vỡ tổ tràn hướng ba đạo tinh ngân. Hơn nữa tất cả đều bám vào rồi trên bàn cờ màu đen bộ phận cùng quân cờ màu đen bên trong. Khi ba đạo tinh ngân bên trong màu đen bộ phận cũng không cách nào chứa những này hàn khí thời điểm, những này hàn khí vẫn còn tại lực hút dưới tác dụng tụ tập trung một chỗ, thật lâu không đồng ý rời đi. Hướng theo hàn khí kéo dài không ngừng tràn vào, những này tụ tập trung một chỗ hàn khí cũng không ngừng bị đè ép ngưng tụ, mãi đến mơ hồ lộ ra một cái phương phương chính chính hình dáng. Nhìn thấy hàn khí biến hóa, Tần Tinh kia bị đông cứng cứng rắn trên mặt loáng thoáng lộ ra một nụ cười châm biếm, bao phủ tại thân thể của hắn ra hàn âm chi quang nội bộ, đột nhiên bốc lên một luồng ngọn lửa màu đỏ. Trong nháy mắt, hàn âm chi quang biến mất, thay vào đó là nóng bỏng hỏa diễm, nơi đi qua, Tần Tinh trong cơ thể bên ngoài cơ thể, toàn bộ màu đen hàn băng toàn bộ đều bắt đầu hòa tan. Hàn băng hòa tan sau đó, từ Tần Tinh bên trong thân thể mỗi cái vị trí bên trong, bất ngờ lại xông ra từng luồng màu lửa đỏ khí thể. Mà một vài, chính là ban đầu Tần Tinh thân ở vạn trượng dung nham phía dưới, hấp thu hỏa chi lực, và hắn dùng kia hai khỏa tinh hỏa dương liên hạt sen bao hàm năng lượng. Khi đó Tần Tinh, không có ngưng tụ ra tinh ngân, đối với hỏa chi lực hấp thu, chỉ có nhục thân cùng tinh văn, nhưng là bởi vì hỏa tinh linh cùng dương hỏa chi trùng tồn tại, cái khác hỏa chi lực hoàn toàn bị bọn họ cho nuốt hết. Về phần hạt sen, đặc biệt là khỏa thứ hai bên trong năng lượng, cơ hồ phần lớn cũng không có bị tiêu hóa, mà là phân tán tại thân thể mỗi cái vị trí bên trong. Hôm nay, tại Tần Tinh có ý thúc dục phía dưới, bất kể là những cái kia chưa tiêu hóa hỏa chi lực, vẫn là hạt sen năng lượng, tất cả đều hiện ra, hướng phía hàn khí căn cứ mới vào tới. Nguyên bản hàn khí đi qua không ngừng đè ép ngưng tụ sau đó, đã nồng nặc giống như đã biến thành bản chất, mà tại này của tinh thuần hỏa chi lực trùng kích phía dưới, lập tức lại có tan rã khuynh hướng. Hàn cùng hỏa, căn bản là hai loại hoàn toàn đối lập tồn tại. Hàn khí hiển nhiên không cam lòng liền loại này bị hỏa chi lực cho tan rã. Cho nên lập tức mở rộng phản công, chỉ chốc lát sau, hai người liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thế quân đối đầu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Âm dương hợp nhất, thiên cơ tử ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, chăm miệng một lời nói ra bốn chữ, ngay sau đó chính là lộ ra vui mừng tươi cười, bọn họ biết rõ, Tần Tinh thật nắm chặt cơ hội lần này, mà không bao lâu, hắn sẽ chả có thể hình thành đạo thứ tư tinh ngân, dựa theo trung thiên đế quân nói, chân chính từ thuần túy âm dương chi lực tạo thành tinh ngân, âm dương tinh ngân. Nhắc tới, tuy rằng Tần Tinh tại trong núi lửa thu được hỏa tinh linh cùng tinh hỏa dương liên đây hai đại đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, nhưng mà hắn cũng không có chân chính có thể hấp thu được bọn họ tinh túy. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh chính là chẳng những đem hai người tinh túy hoàn toàn hấp thu, hơn nữa tiến hơn một bước đem hai người dung hợp, cho nên khắc xuống đạo thứ tư tinh ngân. Không thể không nói, đây đối với thiên cơ tử ba người lại nói, đều là một kiện thật không ngờ chuyện, ai biết Tần Tinh vận khí tốt đến loại trình độ này, cảm ngộ hàn âm chi quang thời điểm. Dưới thân trùng hợp như vậy liền cất giấu một cái trong lòng đất hàn tuyền, vì trọn vẹn cung cấp hàn khí đồng thời, cũng sắp hỏa chi lực cho dẫn đến phát ra. Đối với lần này, cuối cùng vẫn là thiên cơ tử trầm ngâm nói, xem ra, chúng ta còn là coi thường rồi Tần Tinh đoạt tới về điểm kia tinh vận, phải biết, tuy rằng vừa vặn chỉ là một điểm, nhưng đó là tinh thần thuộc về vận, là bao hàm một khỏa tinh thần bên trên, hàng tỷ sinh linh, thiên địa vạn vật toàn bộ vận khí. Nhưng mà trung thiên đế hậu chính là lắc lắc đầu nói, tinh vận tuy trọng yếu. Nhưng mà nếu mà đem hài tử này tất cả thành tựu tất cả thuộc về vận khí mà nói, ta lại không tán thành, nếu mà không phải chính hắn ngộ tính đủ, kinh nghiệm phong phú, quả cảm quyết định, như vậy lại vận khí tốt, cũng không khả năng để cho hắn đi đến bây giờ. Trung Thiên Đế Quân mở miệng đánh gãy hai người nói, rốt cuộc thành hình. Tần tinh trong cơ thể, lần nữa nhiều hơn một đạo tinh ngân, đồng dạng là bàn cờ hình dáng, đen trắng rõ ràng. Chỉ có điều so với hắn ba vị trí đầu đạo tinh ngân đến, đạo này tinh ngân bên trên, tản ra cực kỳ rõ ràng hàn ý cùng nhiệt lượng, rõ ràng hai loại đối lập tồn tại, lại là như thế hoàn mỹ dung hòa với nhau. Chương 257, kết thúc, tần tinh lấy đại viên mãn tinh văn trạng thái quyết định mệnh tinh, lại bước vào tinh ngân cảnh, tuy rằng khiến hắn có được ước chừng vượt hẳn một cái đại cảnh giới thực lực, nhưng mà điều này cũng dẫn đến hắn nghĩ tại hiện hữu trên căn bản tăng lên nửa cảnh giới, cho dù hắn có đến từ châu bên trong cơ hồ vô tận tinh khí cung cấp, cũng là độ khó cực chuyện lớn, cần thời gian càng là vượt qua xa đồng giai tinh tu. Nếu không mà nói, hắn cũng không biết nghe theo thiên cơ tử và người khác đề nghị, chạy đến đây khỏa lưu tinh thứ hai nơi ở, tới tìm cầu thần tốc để thăng cảnh giới biện pháp. Vì vậy mà, nhìn đến đây đạo thứ tư tinh ngân, tần tinh thật dài thổi ra một hơi, nói thật, liền chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, có thể vào lúc này lần nữa khắc hạ một đạo tinh ngân. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm dâng trào tinh khí, tần tinh hôm nay nếu mà gặp lại ngũ đoán tinh tướng, muốn thắng thuộc về, cũng không có cái gì quá đại nạn độ. Bất quá, rất khiến hắn vừa lòng vẫn là hàn âm chi quang, bên trong ẩn chứa hàn khí đã hoàn toàn bị hấp thu, lần này lại dùng này ánh sáng đem chính mình bọc quanh mà nói, tính bí mật mạnh hơn, nếu không mà nói, chỉ là có thể ẩn hình, nhưng mà hàn khí không cách nào che giấu, vẫn sẽ đưa tới người khác chú ý. Tính toán một chút, lần tu luyện này ước chừng tiêu hao thời gian 10 ngày, tuy rằng không lâu lắm, nhưng mà tần tinh vẫn quyết định đi bên ngoài đi dạo, nhìn một chút tình huống bây giờ làm sao. Dù sao, hắn còn là chỉ có thể là sớm chạy tới Thiên Thánh Điện, nếu như từ nơi này mãng mãng tùng lâm bên trong đường vòng mà nói, ít nhất cần thời gian nửa năm, mau lẹ nhất đường tắt, vẫn là từ đường biển xuất phát. Tại tần tinh bế quan tu luyện trong 10 ngày, Ma Vân Đảo tại Tam Đảo chủ dưới sự dẫn dắt, đối với thị kiếm nhất tộc kiếm đảo phát động một lần công kích. Mặc dù là Tam Đảo chủ tự mình dẫn đội, xuất lĩnh đội ngũ thậm chí so đối phó tần tinh thì mạnh hơn, nhưng là đối với đã hoàn toàn kích hoạt kiếm trận kiếm đảo, nhưng căn bản không đánh vào được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vứt bỏ, ngược lại phái người tại kiếm đảo 4.